tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 39 sau cùng phản công hình tượng là từ Triệu Phó ti tỏa. Đột nhiên gây khó khăn. Hứa Dịch lồng ngực bạo xuất huyết hoa bắt đầu. Giao chiến tràng diện không đi đề hắn bên trong đối thoại, lại câu câu kình bảo. Ngươi dám giết ta chỉ trách ngươi quá ngô Triệu Đình Phương. Ngươi dám tư giết Thánh Đình mệnh quan. Ngươi còn đem Thánh Đình còn đem quan luật để ở trong mắt a hiện tại biết cầu tha. Ngu xuẩn. Cái gì Thánh Đình? Cái gì quan luật? Liền ngươi ngu xuẩn coi những này là thật. Ngốc đến mức thật đem những này làm khó lường đao kiếm. Đến sông ngươi Triệu ra ra hạ thủ. Hiện tại ta liền để ngươi biết biết. Cái gì là quan luật? Chân chính Thánh Đình quan trường. Đến cùng là cái gì bộ dáng? Tiếng quát vừa rơi, Hứa Dịch ngực lại nổ tung. Hình tượng đến tận đây đột nhiên ngừng lại. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có người truy vấn hình tượng vì cái gì vừa không có, thậm chí không ai lên tiếng. Như thế kình bạo một màn, như thế hắc ám một mặt, không từ cái này ảnh âm châu bên trong, lại đi nơi nào nhìn. Triệu Đình Phương nói là tất cả mọi người nhận đồng đạo lý. Chính là lời nói thật. Cái gì Thánh Đình? Cái gì quan luật? Ai coi hắn là một chuyện? Vứt chỗ tốt mới là đứng đắn. Thật là khi trước công chúng nghe thấy Triệu Đình Phương nói lời này, trông thấy hắn dữ tợn mà cuồng bội một màn, tất cả mọi người đều toàn thân khó chịu. Điên cuồng như vậy người tội ác tày trời. Không hỏi khác, chỉ bằng hình ảnh này Triệu Đình Phương đáng đời muôn lần chết. Bắc viện sứ đầy mặt xanh xám. Cuồng bội. Cuồng bội. Triệu Đình Phương loại này dạng người cũng có thể thân cư cao vị, ta tất sẽ thượng tấu phủ chủ. Từ bỏ Triệu Đình Phương tất cả cấp hàm quan lại. Miễn đi Triệu ra toàn bộ an vinh. Bắc viện sứ đại biểu phủ chủ đến đây trong lúc tràng diện, hắn cũng nhất định phải tỏ thái độ. Bắc viện sứ nói xong, đám người giống như mới tỉnh ngủ, tất cả đều lên án mạnh mẽ Triệu Đình Phương cuồng bội. Ngay vào lúc này, lúc trước bị Bắc viện sứ phái đi kiểm tra thực hư luyện thi đại án áo đen thanh niên trở lại. Hồi bẩm nói. Khởi bẩm viện sứ đại nhân. Luyện thi đã bị đào ra. Đang ở một gian tiểu viện tầng hầm bên trong. Bố trí tụ âm trận pháp ôn dưỡng. Đào móc thời điểm. Ngân thi thi biến. Tử thương không ít huyên đệ. Mới đem diệt sát. Đúng rồi. Trải qua kiểm chứng tiểu viện chính là Triệu Bình Khôn lấy người thun. Còn có Hùng Cửu Khuê tham dự thay Triệu Bình Khôn mua huyết dịch. Được rồi, án này giao cho trưởng kỷ ti đào sâu sâu cha, lui ra đi. Bắc viện sứ vấy lui áo đen thanh niên tâm tình thật tốt, luyện thi đại án trung quy là cáo phá. Bắc Minh Huyên ảnh mịnh. Trong nháy mắt liền cáo phá đại án. Cận vệ nha môn làm việc hiệu suất. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Khương Bia Minh ngậm cười nói. Bắc viện sứ nơi nào có tâm tình cùng hắn thi lễ. Khoát tay một cái nói. Khương huyên liền không cần quá khen. Này là Hứa Dịch chi công. Khương mố sao lại tham thiên công vì bản thân có. Chuyện chỗ này Bắc mố như vậy cáo từ. Chậm đáp Bắc Minh huyên gì gấp. Khương Bia Minh gọi lại Bắc viện sứ. Một chuyện không phiền hai chủ. Triệu Bình Khôn. Triệu Đình Phương án kết. Nhưng trong đó còn có chút vấn đề đáng giá nghiên cứu thảo luận. Bắc viện sứ lúc này có thể đi không được. Bắc viện sứ cười nói, Khương huynh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Này án chỉ cực kỳ vì rõ ràng. Như thế đại án. Bằng chứng như núi. Khương Bia Minh lại gắng sức. Cũng vô dụng. Lại dây dưa tiếp. Thật sự rơi tầm thường. Khương Bia Minh nói. Bắc Minh Huyên, Triệu Đình Phương tự làm tự chịu. Ta vô ý lật lại bản án. Chỉ là một ít người lấy việc công làm việc tư. Dùng linh tinh chức quyền. Việc này cần được nói một chút. Về sau, nếu là người người đều như Hứa Dịch như vậy phá án, không nói quá trình, chỉ hỏi kết quả, chỉ sợ ta Hoài Tây khắp nơi trên đất áp quan. Chẳng lẽ không phải làm ai ai cảm thấy bất an. Việc đã đến nước này, Khương Bia Minh tự nhiên sẽ không ngốc đến mức thay Triệu ra nói chuyện. Đồng dạng việc đã đến nước này, hắn nhất định phải đả kích Hứa Dịch. không liên quan Triệu Đình Phương, chỉ vì kế hộ ti uy nghiêm, vì hắn Khương Mỗ người mặt mũi. Nói trắng ra là Triệu Đình Phương chính là chúng Hứa Dịch gian kế, bị oan giết. Hắn cái kia lời nói nghe cuồng bội. Trên thực tế, bình thường hành vi xử sự, vẫn thật là không có ai lấy quan luật coi ra gì. Nếu nói ai lòng mang thánh đình thề sống chết đền đáp, cái kia càng là chuyện cười lớn. Triệu Đình Phương bởi vì cái này chết rồi. Ai không thỏ tử hồ bi Hứa Dịch cố này oai phong tà khí không đánh xuống. Kế hộ ti trên dưới sau này, đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Sở dĩ, từ bắt nguồn từ cuối cùng, Khương Bia Minh mục đích cũng không phải là bảo hộ Triệu Đình Phương. Mục đích là vì giữ gìn kế hộ ti uy nghiêm. Cụ thể thủ đoạn thì biểu hiện tại hai phương diện. Một, bảo hộ Triệu Đình Phương. Hai, đà kích Hứa Dịch. Bây giờ Triệu Đình Phương là không cần trông cậy vào tiếp tục giữ gìn, nhưng đà kích Hứa Dịch như cũ bắt buộc phải làm. Khương Bia Minh nói xong, Hứa Dịch nói: Bắc viện sứ, đã Khương phó ti tòa có lời muốn hỏi, liền để hắn hỏi thăm minh bạch. Hạ quan cũng thật muốn biết Khương phó ti tỏa đến cùng tồn tâm tư gì. Không đợi Bắc viện sứ lên tiếng, liền nghe Khương Bia Minh nói: Tốt, vậy ta đến hỏi ngươi. Ngươi cách này một viên cuối cùng ảnh âm châu bên trong ghi âm và ghi hình là thế nào tới? Triệu Đình Phương nhân vật bậc nào sẽ để cho ngươi thu âm lại? Giống đi Hứa Dịch nói: Khương phó ti tỏa thật sự là cố tình gây sự, thực không dám giấu giếm. Những này ghi âm và ghi hình đều là Hứa Mỗ đem ảnh âm châu cầm tại trong tay thu, ngay trước mặt Triệu Đình Phương thu. Hứa Mỗ liền sợ Triệu Đình Phương hồ làm không phải vì, liền lấy ảnh âm châu làm dự bị. Ai ngờ Triệu Đình Phương chợt hiện cuồng bội tâm, muốn giết người diệt khẩu. Thử nghĩ, như Hứa Mỗ thật bị Triệu Đình Phương giết chết, viên này ảnh âm châu chính là ghi lại chứng cứ thì có ích lợi gì? Sở dĩ Triệu Đình Phương tự nhiên thoải mái nhìn xem bản quan cầm trong tay ảnh âm châu thu. Khương Bia Minh giật mình, hắn thật đúng là không để ý tới thanh cái này gốc giả. Nghe xong lại nói: Coi như ngươi nói đúng, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi mấy viên ảnh âm châu cung cấp ghi âm và ghi hình đều là ngắn đoạn? Rất rõ ràng là ngươi cho rằng lấy ra có đạo là cắt câu lấy nghĩa. Ai biết lúc ấy là gì ngữ cảnh, là gì hoàn cảnh, ngươi như thế phá án khả năng làm cho lòng người phục. Hứa Dịch nói: Khương phó ti tỏa, chỗ vì cắt câu lấy nghĩa kia là văn tự tội nhân, Triệu gia đại án, có cái kia hiện là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, thành Bắc luyện thi án. Khương phó ti tỏa chẳng lẽ muốn vì đó lật lại bản án? Triệu Đình Phương cuồng bội, ô nhục thánh đình, ô nhục quan luật, ô nhục Hoài Tây lại chỉ mưu toan giết Hứa Mỗ diệt khẩu cũng là giả. Chẳng lẽ Khương phó ti tỏa muốn vì đó lật lại bản án lớn mật kêu gọi toàn trường? Khương Bia Minh lạnh nhạt nói: Bản tỏa khi nào muốn vì Triệu gia lật lại bản án? Bản tôn chất vẫn là ngươi phá án thủ đoạn, ngươi không cần đến bắt kết quả đến nói sự tình. Hứa Dịch nói: Thủ đoạn gì phá án? Cái kia tất nhiên là hạ quan phong cách. Khương phó ti tỏa muốn biết, hạ quan còn sợ ngươi họp lén hạ quan tuyệt chiêu đi. Tha thứ khó cho biết. Toàn trường nhất thời số tiếng cười khẽ. Khương Bia Minh đầy mặt đỏ lên: Chư vị gặp được đi, kẻ này tất nhiên có chỗ giấu riêng, nếu không. Tốt, Khương huynh, Hứa Dịch có câu nói không sai. Chứng cứ, chứng cứ, ta hy vọng mọi người ở đây nói chuyện cũng phải nói chứng cứ. Không có chứng cứ rõ ràng không cần nói, làm loạn lòng người. Bắc viện sứ ngắt lời nói. Hắn vốn là đối với Khương Bia Minh dây dưa không ngớt mà bất mãn, nhất là Hứa Dịch cuối cùng lấy ra viên kia ảnh âm châu. Triệu Đình Phương sao mà càn rỡ, loại này hình tượng nhất định phải bên trên trưởng lão hội, để phủ chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nói không chừng một vòng mới phong bạo liền muốn vì vậy mà nổi lên. Khương Bia Minh vì cái kia một điểm tư tâm còn tại thay Triệu gia dương mắt, quả thực không biết đại cục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 40 thiên đại sơ hở. Khương Bia Minh hướng Bắc Viện Sứ chắp tay một cái. Không phải là Khương Mố dây dưa không ngớt, thực sự là khớp nối không rõ. Khương Mố không thể đối với kế hộ ti chư vị đồng nghiệp bàn giao, còn xin Bắc Minh huyên thứ lỗi. Khương Bia Minh loại nào dạng người, như thế nào nhìn không ra Bắc Viện Sứ cảm xúc, dứt khoát ăn ngay nói thật. Bắc Viện Sứ thầm nghĩ, lão Khương cũng xác thực khó xử, mà thôi, lại cho hắn cái bật thềm. Cái kia Khương huyên có thể từng hỏi rõ. Bắc Mố lúc trước lời nói cũng không phải che chở ai, mà là như tổng lấy nói ngoa đối với nói ngoa. Bắt không được chứng cứ rõ ràng, liền thành không cãi nhau, trừ không tốn thời gian, lại có gì ít. Khương Bia Minh nói, Bắc Minh huyên hảo ý, Khương Mố tự nhiên sẽ hiểu. Trước mặt vấn đề liền không nói, Khương Mố liền hỏi Hứa Đô Sứ một vấn đề cuối cùng. Nếu là vấn đề này cũng có thể khuyên, Khương Mố lại không nghi vấn, cũng đối với kế hộ ti đồng nghiệp nhóm có cách bàn giao. Bắc Viện Sứ nói, Khương huyên xin cứ hỏi, Hứa Đô Sứ không có vấn đề đi. Hứa Dịch chắp tay nói, Bắc Viện Sứ lời nói rất được ta tâm. Khương Phó Ti tỏa lời nói, nếu có chứng cứ rõ ràng, Hứa Mố tự nhiên biết gì nói nấy. Khương Bia Minh cười lạnh một tiếng, tốt, vậy Khương Mố liền bắt chút chứng cứ rõ ràng ra. Hứa Dịch, ngươi nói là Triệu Đình Phương hẹn ngươi đi Ua Nguyệt Hồ, là hai người các ngươi tự mình gặp mặt, lại không người thứ ba. Thế nhưng là như thế, chính là Hứa Dịch trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Bắc Minh huyên đương đỉnh nói dối, nên lấy tội gì luận xử. Khương Bia Minh âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Viện Sứ nhìn chằm chằm Khương Bia Minh trầm ngâm không tuyệt. Kim Khuê Tinh chen lời nói, Bắc Minh huyên, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác không phải đang thẩm vấn, nhưng việc này can hệ trọng đại. Nếu là thân là người chấp pháp Hứa Dịch nói dối, nên gây nên nhiều chấn động mạnh. Phiền toái hơn chính là Triệu Đình Phương đã chết, không có chứng cứ, cái này vụ án lại nên như thế nào định. Bắc Viện Sứ nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Hứa Dịch, tự ngươi nói, như chứng thực ngươi nói láo, nên như thế nào luận tội Bắc Minh lại không phải trưởng kỷ ti, càng vô ý trộn lẫn đến trưởng kỷ ti cùng kế hộ ti tranh phong bên trong, dứt khoát liền bóng ra đá văng ra. Hứa Dịch nói, nếu là chứng thực Hứa Mố nói dối, Hứa Mố nguyện thủ phản tỏa tội. Nhưng nếu là Khương Phó Ti tỏa chỉ chứng không thật, lại nên như thế nào? Khương Bia Minh cười lạnh một tiếng, ngươi đối đãi như thế nào hắn ngược lại muốn xem Hứa Dịch đến cùng càn rỡ đến trình độ nào. Hứa Dịch nói, tự nhiên là theo nếp theo luật xử lý, vu cáo người, tự thủ phản tỏa. Khương Phó Ti tỏa lên án Hứa Mố có nói dối ngại, như chứng minh Khương Phó Ti tỏa là đúng, Hứa Mố liền khi thay Triệu Đình Phương đền mạng. Như thế tính ra, Khương Phó Ti tỏa lên án hậu quả trực tiếp chính là Hứa Mố mất mạng. Căn cứ này luận, Khương Phó Ti tỏa nếu là vu cáo, cũng từ lúc này lấy tướng mệnh chống đỡ. Chẳng biết Khương Phó Ti tỏa cho rằng như thế nào phản. Thật sự là phản. Khương Bia Minh quả thực muốn tức nổ tung. Hứa Dịch không để hắn vào trong mắt, hắn đã sớm nhìn ra. Có thể hắn không nghĩ tới Hứa Dịch lòng can đảm đúng là lớn vô biên, muốn tính mạng của hắn. Toàn trường mọi người đều nhìn Hứa Dịch, ánh mắt nhiều bất thiện. Khiêu chiến quan trường trật tự ra hỏa, rõ ràng chính là cái này vòng tròn gì loại. Ngươi có thể cùng Khương Bia Minh đấu, nhưng phải chú ý phương thức phương pháp. Như vậy trực tiếp chạy Khương Bia Minh đầu người đi, còn có hay không tôn ti quan niệm. Khi chư vị ngồi ở đây cấp 3 tinh lại là cái gì? Hứa Dịch bình tĩnh nhận lấy gì dạng ánh mắt nhìn chăm chú Khương Phó Ti tỏa trừ này câu, nhưng còn có những lời khác lời Hứa Dịch rất rõ ràng. Hắn làm lật ra Triệu Phó Ti tỏa, nhất định trở thành quan trường gì loại. Nhưng nếu không tiên hạ thủ vi cường, bị làm lật chỉ sợ sẽ là chính hắn. Quan trường như sát tràng, không ai thương hại kẻ yếu cùng kẻ thất bại. Cho tới trở thành quan trường gì loại, hắn sớm có cái này chuẩn bị tâm lý. Hắn vốn là không nghĩ lấy làm từng bước tại Hoài Tây phủ hỗn thời gian. Tần trưởng lão lên chức quý tích mới là hắn học tập mục tiêu. Cho tới bảo thủ không chịu thay đổi. Học Triệu Đình Phương, Khương Bia Minh như vậy chậm rãi hết khổ. Hắn thật đúng là hao không nổi. Sở dĩ hắn không lớn quan tâm người bên ngoài thấy thế nào hắn, hắn chỉ để ý người bên ngoài có dám hay không chọc hắn. Hiển nhiên, Khương Bia Minh dám chọc hắn, hắn tự nhiên cũng muốn phản chọc trở về. Nếu là lần này mềm nhũn, làm lật Triệu Đình Phương ý nghĩa, liền mất giáo. Lại nói, Hứa Dịch mới đem Khương Bia Minh đỉnh ở trên tường. Kim Khuê Tinh cười lạnh nói, Hứa đô sứ không cần trộm đổi khái niệm. Khương phó ti tỏa nâng chứng ngươi nói láo. Làm sao lại thành lên án? Vu cáo. Ngươi vẫn là trước hết nghe xong Khương phó ti tỏa nâng chứng, làm định luận lại. Khương Bia Minh nói chính là ai đúng ai sai, tự có công luận. Bản tỏa liền hỏi một câu. Ngươi nói lúc ấy chỉ có ngươi cùng Triệu Đình Phương hai người. Ta đến hỏi ngươi. Triệu Đình Phương là chết như thế nào? Ngươi đừng nói là ngươi giết chết này mắt mới ra. Toàn trường rung mạnh. Mọi người đều lộ ra giật mình thần sắc. Trường kỷ ti ba vị phó ti tỏa. Tất cả đều mặt trầm như nước. Đồng phá thiên càng là hừ lạnh lên tiếng. Thần sắc cực kỳ không vui. Bởi vì lấy hắn tay nắm trường kỷ ti tài vụ đại quyền. Cùng kế hộ ti lui tới rất nhiều. Xưa nay cùng Triệu Đình Phương ở chung cũng cực kỳ hòa hợp. Đối với Triệu Đình Phương cái chết, hắn vốn là tồn lấy đồng tình tâm lý. Mà Triệu Đình Phương cái chết, thế tất chuyển biến xấu kế hộ ti cùng trưởng kỷ ti quan hệ. Đứng mũi chịu sào chính là hắn vì này phụ trách quyền kinh tế phó ti tỏa. Sau này lui tới trưởng kỷ ti làm việc, có thể nhìn thấy nhiều ít mặt lạnh. Cơ hồ là có thể tưởng tượng. Nhất làm cho hắn đối với Hứa Dịch không thoải mái sự tình. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn dĩ nhiên là từ quan tông nguyên chỗ đạt được tin tức. Có thể suy ra, Hứa Dịch nhất định trước bẩm báo quan tông nguyên. Kể từ đó, họ Hứa tại trưởng kỷ ti tính khuyên hướng đã quang minh. Tóm lại, các mặt hắn đều nhìn Hứa Dịch không thoải mái. Giờ phút này Hứa Dịch lại vẫn để Khương Bia Minh nắm chặt chân tướng. Như thật lật ngược vụ án, trưởng kỷ ti trên dưới coi như đẹp mắt cực kỳ. Hứa Dịch mặc kệ toàn trường kinh ngạc, cất cao giọng nói, phạm quan Triệu Đình Phương đương nhiên là Hứa Mỗ cách đánh chết. Làm sao? Chẳng lẽ lại Khương phó ti tỏa lúc ấy cũng ở tại chỗ? Thấy được có người bên ngoài tương trợ, Khương Bia Minh cười lạnh nói, ngươi không cần đến xảo ngôn lệnh sắc. Lại di chuyển chứng cứ cái kia một bộ. Khương Mỗ liền nói cho ngươi biết đi, vụ án thẩm tra trừ chứng cứ còn hữu thường lý suy luận. Hứa đô sứ, ngươi cảm thấy chuyện này phù hợp lẽ thường a? Ngươi tiến vào âm tôn cảnh bất quá là mấy tháng trước đó, mà Triệu Đình Phương đã tu thành chân linh vòng. Âm tôn cảnh nội luận mạnh, ngươi làm sao có thể mạnh đến mức qua tu thành chân linh vòng Triệu Đình Phương. Càng không nói đến diệt sát, nếu như không phải ngươi xuất thủ, cái kia nhất định có giúp đỡ. Nếu có giúp đỡ, nói rõ ngươi vốn là mưu đồ làm loạn. Ai biết ngươi cho Triệu Đình Phương hạ cái gì mê hồn trận, đánh hắn tại thần trí không rõ hạ nói ra cái kia phiên hỗn chứng lời nói. Như thế ngươi liền sao chụp Triệu Đình Phương cuồng bội hình tượng làm chứng cớ, lại liên hợp giúp đỡ nhất cử mưu hại Triệu Đình Phương. Có phải thế không hoàn toàn chính xác? Đây là thiên đại sơ hở. Tu thành chân linh vòng âm tôn cường giả, làm sao sẽ cho không mới nhập âm tôn cảnh tu sĩ còn bị diệt sát? Đây là thường thức, gần như không thể bị lật đổ thường thức. Hết lần này tới lần khác này thiên đại sơ hở trùng hợp là sự thật. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay. Khương phó ti tỏa, ngày không đi quán trà thuyết thư hiến nghệ, thật sự là khuất tài tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 41 ứng chiến. Khương Bia Minh xông bị Bắc viện sứ chắp tay một cái. Như thế Khương Mỗ không lời nào để nói. Khương Mỗ cũng không phải trưởng kỷ ti phó ti tỏa, hoàn toàn chính xác cũng không có quyền thẩm vấn. lời nói được uyển chuyển. Trong lòng đã cười mở. Cái này sơ hở chí mạng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hứa Dịch có phải hay không thật có bản lĩnh thông thiên. Có thể đem hắn tròn bên trên. Bây giờ, hắn chỉ cần đem bóng ra đá văng ra. Tự có trưởng kỷ ti người đón được. Đem trận này trò hay. Tiếp tục diễn tiếp. Quả nhiên, Đồng Phá Thiên nhìn không được. Hứa Dịch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ thực nói đến. Chư vị đại nhân ở trước mặt. Dung không được ngươi từ chối. Hứa Dịch ôm quyền chắp tay. Đồng phó ti tỏa. Việc này đã nói rất minh bạch. Chính là Triệu Đình Phương muốn giết ta diệt khẩu. Tài nghệ không bằng người. Bị hạ quan giết ngược lại. Chính là như thế. Đồng Phá Thiên sắc mặt bỗng nhiên thanh. Ngươi cảm thấy lý do này nói còn nghe được a? Hứa Dịch nói. Tốt a. Xem ở Đồng phó ti tỏa trên mặt. Hứa Mỗ liền nhờ cách lớn. Khương phó ti tỏa. Kim phó ti tỏa. Ngày hai người nếu là không tin. Có thể tự mình hạ tràng. Hứa Mỗ nguyện ý lĩnh giáo nhị vị cao chiêu. Tốt a. Ngươi đã tính trước. Khương Mỗ liền tới lĩnh giáo một chút. Khương Bia Minh vỗ án nói. Hắn đã sớm đối với Hứa Dịch ngậm hờn tận xương. Vốn định sau đó tìm kiếm cơ hội hảo hảo cho Hứa Dịch lên một khóa. Lại không nghĩ rằng cơ sẽ đến sớm như vậy. Mặc dù đều là âm tôn chi cảnh. Hứa Dịch lúc này mới nhập âm tôn cảnh nhỏ tu sĩ. Như thế nào cùng hắn Khương Mỗ người cách này chìm đắm âm tôn chi cảnh mấy chục năm uy tín lâu năm âm tôn cường giả so sánh. Còn có cái gì so trên chiến trường cuồng ngược địch nhân càng có thể thỏa mãn trả thù dục vọng. Huống chi. Chỉ cần hắn chiến bại Hứa Dịch. Triệu Đình Phương vụ án không nói lật qua. Chí ít kế hộ ti cùng hắn Khương Mỗ người mặt mũi. Cơ bản liền bảo vệ. Không thể Khương huyên làm gì chấp nhặt với vãn bối. Quan Tông Nguyên lên tiếng ngăn cản. Trong lòng của hắn cũng đối Hứa Dịch sinh ra chút bất mãn. Vụ án đều ngồi vững. Quản Khương Bia Minh như thế nào hoài nghi. Dù sao trưởng kỷ ti từ pháp lý bên trên. Hoàn toàn đứng vững được bước chân. Người bên ngoài yêu hoài nghi. Liền để hắn hoài nghi đi. Từ vừa mới ứng đối đến xem. Hứa Dịch rõ ràng là cái từ hiểu rõ. Từ phong sắc bén. Lô giới nghiêm mật. Sao đến thời khắc sống còn phạm phải như thế sai lầm lớn. Quan huyên, đây chính là Hứa Dịch trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng. Ngươi sẽ nghĩ giúp hắn thu trở về đi. Khương Bia Minh ngậm cười nói. Hắn biết rõ trường tranh đấu này đứng đối diện không ngừng Hứa Dịch còn có trưởng kỷ ti. Cái này đại án như thật định ra đến. Trưởng kỷ ti nếu là học theo. Chỉ sợ sau này liền không phải là cái kia con dấu nha môn. Làm không cẩn thận thật sự tổng hoài Tây Phong hiến. Triệt để ngăn chặn kế hộ ti cùng thanh lại ti. Trở thành hoài Tây thứ nhất nha môn. Quan Tông Nguyên lạnh hừ một tiếng lại không lên tiếng. Trưởng kỷ ti thứ nhất phó ti tòa hàn học đạo trừng mắt Hứa Dịch. Hứa đô sứ. Án này trọng đại. Tài liệu ta còn chưa đọc qua. Ngươi xuống dưới chuẩn bị tài liệu đi. Từ đầu đến cuối buồn bực ngồi không nói hàn học đạo cuối cùng mở miệng quang minh thái độ. Hứa Dịch hướng hàn học đạo ôm quyền ứng, liền đợi lui ra. Khương Bia Minh nhảy ra thân đến. Ngăn trở Hứa Dịch đường đi. Hứa đô sứ. Lời nói ra sẽ không muốn lại nuốt trở về á hắn chỗ nào còn nhìn không ra. Trưởng kỷ ti hàn quan hai người đều muốn im mặt mà dừng. Bảo chủ thắng thế. Họ Hứa bây giờ cũng là mưu kế dùng hết. Liền sườn núi xuống lừa. Có thể trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Khương phó ti tỏa. Ngài thật muốn hạ tràng. Hứa Dịch bình tĩnh nhìn xem Khương Bia Minh, mày kiếm khẽ nhích. Làm gì lời thừa Khương Bia Minh đã không muốn nói thêm, lời ngày hôm nay nói đến đã đủ nhiều. Hứa Dịch nói. Vậy thì tốt. Hứa Mỗ liền bồi ngươi làm một trận. Hứa Mỗ đồng thủ quy củ. Chắc hẳn ngài cũng có nghe thấy Khương Bia Minh lạnh nhạt nói. Cái gì quy củ? Ta tử chưa từng nghe qua. Hứa Dịch nói. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ một chút Phùng gia Triệu gia tại sao khắp nơi cùng ta khó xử. Khương Bia Minh mi tâm nhảy một cái, ngươi nghĩ đánh với ta một trận định sinh tử Phùng Đình Thuật, Triệu Đình Phương cùng Hứa Dịch kết oán tồn tại. Tại án này náo thành dưới tình huống như vậy, trong sân chư vị đại lão có thể nói không một chẳng biết. Nháy mắt, Khương Bia Minh liền trở lại vị mà tới. Không phải một trận chiến định sinh tử, mà là Hứa Mỗ xuất thủ. Tử không nương tay. Khương Phó Ti Tòa muốn hạ tràng có thể. Chúng ta trước lập xuống giấy sinh tử. Tại tử chư vị đồng nghiệp làm là chứng kiến. Hứa Dịch mỉm cười nói. Khương Bia Minh nộ khí bay thẳng đỉnh đầu. Đang chờ buột miệng đáp ứng. Trong đầu mãnh một ý nghĩ chợt lóe. Vạn nhất thật họ Hứa thật có năng lực này, lại nên như thế nào? Năm đó người này thế nhưng là đơn độc hoàn thành qua diệt sát Hoa Đào Ma Trung Tử Du nhiệm vụ. Lúc ấy nghĩ đến là loại nào không thể tưởng tượng nổi. Làm sao biết kẻ này không có có hậu thủ ngồi đầy đám người, chẳng ai ngờ rằng từ đầu đến cuối khiêu chiến Khương Bia Minh lại sẽ vào lúc này im lặng. Khương Bia Minh cảm thấy nhóm lửa, da mặt cũng không nhìn được chứng hồng. Hứa Dịch nói, thế nào? Khương Phó Ti Tỏa có cái gì lo lắng? Chẳng lẽ là sợ Hứa Mỗ như vậy mất mạng? Có chút không đáng. Rất không cần phải. Nếu không thể một trận chiến chứng minh Hứa Mỗ thanh bạch, cái này cái mạng nhỏ giữ lại cũng không có ý gì. Khương Bia Minh một miệng lão huyết suýt nữa phun ra ngoài. Hắn mới nghĩ đến như thế cách mượn cớ, đang chuẩn bị nói ra, lại bị Hứa Dịch chặn lại đường lui. Bắc Minh huyên, này chiến không được là nghiệm chứng một sự thật, làm gì nháo đến sinh tử tranh chấp phân thượng. Cái này cũng tại ta Hoài Tây yên ổn đại cuộc bất lợi nha. Kim Khuê Tinh ôm quyền nói. Hắn cũng mơ hồ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại Khương Bia Minh vị trí bên trên nghĩ qua. Nếu như Hứa Dịch thật có đòn sát thủ, một cách ứng đối bất thiện, mất mạng, nên tìm ai nói lý đi. Mấu chốt. Còn tại Hứa Dịch như thế lòng tin 10 phần. Tuy có chơi lừa gạt hiểm nghi, nhưng có ai nguyện ý lấy mạng đi cược? Cho nên, hắn từ đầu đến cuối không có ra mặt, lại là tìm Bắc Viện Sứ, muốn cầu một cách điều hòa chi đạo. Hàn Học Đạo lại cười nói, Hàn Mỗ lại cho rằng Hứa Dịch đề nghị có chút đạo lý. Đã Khương Huyên luôn mồm hoài nghi Hứa Dịch chiến lực, còn khiêu chiến nửa ngày. Giờ phút này Hứa Dịch ứng chiến, Khương Huyên liền nên không chút do dự xuất chiến. Thực sự không nên xoắn xuýt tại Hứa Dịch đưa ra ký kết giấy sinh tử đề nghị. Dù sao, cường giả tranh chấp, còn coi chừng không lo lắng. Toàn lực làm, mới có thể nhìn ra chân chính bản lĩnh. Nếu là đều sợ đầu sợ đuôi, có sát chiêu diệu chiêu không dám sử dụng, cái kia cũng nghiệm chứng không ra chân thực bản lĩnh. Khương Bia Minh dây dưa không ngớt, nhất định phải phá tan Hứa Dịch, cũng triệt để trêu điên lên Hàn Học Đạo. Trước mắt vấn đề cũng hoàn toàn chính xác không chỉ là Hứa Dịch cùng Khương Bia Minh chi tranh, mà cũng ẩn chứa Trưởng Kỷ Ti cùng Kế Hộ Ti chi tranh. Nguyên bản Hàn Học Đạo đối với Hứa Dịch tự dưng đáp ứng Khương Bia Minh cuộc chiến, trong lòng còn có bất mãn, cho rằng Hứa Dịch đem tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ phút này gặp lại Hứa Dịch một câu, liền làm cho Khương Bia Minh tiến thối mất theo. Hắn cũng không hiểu tăng lên không ít lòng tin. Càng vì mấu chốt chính là, nếu là Hứa Dịch nhất chiến thành công, Triệu gia đại án triệt để ngồi vững, Trưởng Kỷ Ti quyền hành chắc chắn phóng đại. Hắn làm là Trưởng Kỷ Ti trên thực tế đệ nhất nhân, được lợi tất nhiên là cực lớn. Tốt Hàn Huyên đã đem nói được mức này, thật sự là lẫn ta Kế Hộ Ti không người. Khương Mỗ liền trên lưng lấy lớn hiếp nhỏ thanh danh. Thì thế nào Khương Mỗ ứng chiến? Khương Bia Minh trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng không kềm được, nhìn xuống đau lòng, đáp ứng trận chiến này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 42 thắng hiểm. Khương Bia Minh thật rất đau lòng. Hắn cắn răng quyết định ứng chiến, thực sự là bị buộc đến góc tường đến. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình sẽ chiến bại bỏ mình. Cái này điểm tự tin hắn vẫn phải có. Hắn lo lắng chính là cùng Hứa Dịch đối chiến. Nếu như Hứa Dịch thật có đòn sát thủ, cũng bước ra hắn đòn sát thủ. Cái kia tổn thất của hắn coi như quá lớn. Khương Phó Ti tỏa thật ứng chiến Hứa Dịch hơi mang nghi hoặc hỏi. Kim Khoe Tinh cười lạnh, chụp ra một tấm giấy sinh tử đến. Ký đi. Ngươi đang muốn tìm chết, còn có thể oán ai? Hứa Dịch sắc mặt bỗng nhiên khổ, dương mắt nhìn lấy Khương Bia Minh. Khương Phó Ti tỏa, vẫn là ngài tới trước đi. Hắn cái này phen biểu lộ, rơi trong mắt mọi người, chẳng biết diễn sinh nhiều ít loại giải thích. Khương Bia Minh dứt khoát trầm ngưng tâm thần, lại không vì bất cứ chuyện gì chỗ tả hữu tâm thần, dứt khoát tiếp nhận giấy sinh tử. Ở phía trên rơi xuống đại danh của mình. Đây là hắn nhiều năm đối chiến kinh nghiệm ngưng kết. Một khi quyết định xuất thủ, tuyệt không lại làm đối thủ bất kỳ cử động nào lay động, cũng không đối với đối thủ hành vi làm bất luận cái gì giải thích, phán đoán. Chỉ căn cứ cụ thể chiến cuộc, làm ra nhất tinh chuẩn ứng đối. Khương Bia Minh cử chỉ rơi ở trong mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch đồng dạng nhất lên tinh thần. Diệt Triệu Phó Ti tỏa dễ dàng, kia là công lúc bất ngờ. Đối đầu Khương Bia Minh loại đến tuổi này đã nhanh già thành quái vật đại năng, nhất thiết không thể chủ quan. Hứa Dịch âm thầm khuyên bảo chính mình, lập tức tiếp nhận giấy sinh tử, rơi xuống đại danh của mình. Sự tình đã như thế, Bắc Mỗ không lời nào để nói. Sành trước diễn võ trường, đầy đủ nhị vị thi triển, chỉ mong nhị vị. Mà thôi, Bắc Mỗ nói nhiều. Bắc viện sứ ngữ không thành câu nói một đoạn, lại không người tiếp gốc giả. Hoàn toàn chính xác, cái này khi miệng cũng chỉ có nhìn vào thực lực, nhiều nói làm loạn lòng người. Hai người mới vọt trên diễn võ trận, riêng phần mình phá vỡ một giọt máu tươi. Máu tươi mới nhỏ lên giấy sinh tử. Chiến đấu liền triển khai. Khương Bia Minh vừa ra tay, chính là sát chiêu. Hai đạo hung mãnh hồn niệm công kích đâm thẳng Hứa Dịch đôi mắt. Hứa Dịch đối chiến qua Triệu Đình Phương, đã sớm đối với cái này cường đại hồn niệm công kích có chuẩn bị. Loại này hồn niệm công kích phát tại trước mắt, căn bản khó mà tránh né, lại mãnh lại liệt. Như là đồng thời triển khai công kích, nhất định là hắn Hứa Dịch trước hết nhất bị đả kích. Cái này điểm Hứa Dịch sớm có đoán trước, cho nên sớm đem thiết tinh trục trong lòng bàn tay. Không đợi Khương Bia Minh hồn niệm chém tới, kim sắc thiết tinh đã bố thành kim màn cản trở phía trước. Phanh, phanh hai tiếng, Hứa Dịch bàn tay rung mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Bia Minh công tới hồn niệm phát tán. Không có lúc trước như vậy hung mãnh, lại như bát phương mưa gió. Từ tứ phương công tới, lại gắt gao công hướng Hứa Dịch hốc mắt, màng nhĩ, chờ phòng ngự yếu kém chỗ. Hiển nhiên, đối với Hứa Dịch phòng ngự thần công, vị này tận khả năng để ý. Một nháy mắt, toàn trường chỉ nghe thấy phanh phanh loạn hưởng, Hứa Dịch lại bị làm cho chỉ có sức lực chống đỡ. Toàn trường đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, nhiều không biết nên làm cảm tưởng gì. Có thầm nghĩ, sớm biết là cuộc diện như vậy, gừng càng già càng cay. Có người tâm nghĩ, Hứa Dịch dám hạ trận, tổng không phải chạy muốn chết đi. Làm sao vừa mở đánh, đúng là rơi tại loại này hoàn cảnh. Cũng có người cảm thấy Hứa Dịch quả nhiên bất phàm. Hứa Dịch có thể tại chân linh âm tôn cường giả công kích đến, có thể đủ không bị vừa đối mặt quật ngã, chính là bản lĩnh. Về mà tóm lại, chỉ nhìn tràng diện, không ai cảm thấy Hứa Dịch sẽ có bao nhiêu phần thắng. Mọi người ở đây riêng phần mình tâm loạn thời khắc, tràng diện bên trên lại lần nữa xảy ra biến hóa. Hứa Dịch dứt khoát đem thiết tinh hóa thành một cái mũ giáp, gắt gao bao phủ đầu lâu, toàn bằng cảm giác làm cơ sở ngầm. Cứng rắn chịu Khương Bia Minh hơn 10 kích. Nhợt nhạt chiêu hồn phiên cuối cùng ở hiện tại trong lòng bàn tay. Toàn trường nháy mắt âm lãnh. Tam giai pháp khí, hồn khí kinh hô nổi lên bốn phía. Khó trách có thể giết Triệu Đình Phương, khá lắm chiêu hồn phiên mới ra, Khương Bia Minh lập tức đổi sắc mặt. Mắt thấy hắc khí đáng đến, Khương Bia Minh bỗng nhiên cắn răng một cái. Một tấm màu xanh phù lục đột nhiên hiện trong lòng bàn tay. Phù lục một góc in một nhỏ đóa hỏa diễm. Cái kia ấm ký rõ ràng hiện ra màu đen. Hiển nhiên đây là một tấm nhất giai cấp 3 hỏa phù. hỏa phù đánh ra, lập lòe hỏa diễm trống giống mà sinh, nháy mắt thành biển. Hỏa diễm rơi xuống đất, nháy mắt đem dì thiết sèn đúc diễn võ trường luyện thành hố lõm. Hứa Dịch quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới Khương Bia Minh dĩ nhiên cất giấu như thế bạo ngược hỏa phù. Mọi người không khỏi giật mình. Lập tức, liền tuôn ra to lớn thương tiếc đến. Nhất giai cấp 3 hỏa phù. Như thế chí bảo, lại lãng phí ở nơi đây. Trưởng kỷ ti đám người càng là thấy được sinh ra phẫn nộ đến. Rõ ràng Hứa Dịch lấy ra uy lực như thế to lớn tam giai hồn phiên. Đủ để chứng minh hắn có diệt sát Triệu Đình Phương thực lực. Ngươi Khương Bia Minh nói một câu, nói không chừng trận này sinh tử chi chiến, liền coi như này kết thúc. Sao thà rằng bỏ qua một tấm nhất giai cấp 3 hỏa phù, cũng muốn hủy diệt Hứa Dịch cách này đến bao lớn thù. Bao lớn hận lại nói. Hỏa phù đánh ra sát na, Hứa Dịch liền nháy mắt dùng thiết tinh bao khỏa toàn thân, thôi động ngự điện thuật, sượt hướng bên trên bay vọt. Phịch một tiếng, lại đụng phải một quang cháo. Cứ việc Hứa Dịch đã sớm đoán được, cái này tấm hỏa phù không có khả năng chỉ là tuôn ra một đoàn liệt hỏa đơn giản như vậy. Lại không nghĩ rằng lại diễn sinh ra được cấm chế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, thiết tinh bên trong nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. May mà cái này viên thiết tinh nhân duyên tế hội được không phải tầm thường tạo hóa. Nếu không lấy cái này bảo ngược diễm hỏa, hắn đã sớm hầm đến ra tiêu thịt súp giòn. Sượt một chút, Hứa Dịch đánh ra một tấm tấn thân phù, phù lực bảng thân, thiết tinh hóa thành lưu quang, sượt lại lần nữa đụng phải diễm hỏa lồng ánh sáng. Một tiếng vang trầm, hắn càng lại độ bị lồng ánh sáng phản lực xông về, xinh xinh đập trở về, chấn động đến miệng phun máu tươi. Hứa Dịch không dám hơi chậm, thoáng qua lại đánh ra một tấm bùa chú, lại là tật phong phù. Phần phật, thiết tinh lập tức hóa thành lưu quang, phịch một tiếng tiếng vang, cuối cùng xông phá lồ ngơ ánh sáng. Lồng ánh sáng mới phá, sáng rực diễm hỏa lên tiếng mà diệt. Hứa Dịch rút lui mở thiết tinh, lăng không phun máu tươi tung tóe, to lớn lực phản chấn suýt nữa phá tan bộ ngực của hắn. Thiết tinh đứng mũi chịu sào, hắn thậm chí cảm thấy thiết tinh cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Tật phong phù phù lục lực lượng cơ hồ ở đây xông lên bên trong kiệt rụi. Hứa Dịch đằng không hơn trăm trượng, phù lục lực lượng liền cáo tiêu tận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch lại lần nữa đánh ra một tấm tật phong phù, thân như điện bão tố. Mới đến gần trước, chiêu hồn phiên tái xuất, Hứa Dịch phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào hồn phiên bên trong. Chiêu hồn phiên hắc khí lớn thiêu đốt, lập tức hóa thành mấy cái đen mang, thật dài rủ xuống thỏa mà xuống, như chớp giật thẳng hướng Khương Bia Minh xoắn tới. Hứa Dịch phá vỡ hỏa phù diễn sinh lồng ánh sáng, hoàn toàn vượt quá Khương Bia Minh đoán trước. Giờ phút này đen mang xoắn tới, vừa nhanh vừa vội, Khương Bia Minh chính là sớm có phòng bị, cũng chưa chắc có thể tránh được. Bị đánh như thế cách đột nhiên tập kích, chỗ nào còn tránh né được đến. Lập tức bị đen đai cuốn vào, nhục thân nháy mắt bạo thành huyết vụ, chân hồn không kịp nhảy ra, trực tiếp bị đai đen dẫn vòng quanh, chui vào trong cơ thể đi. Lập tức, nhợt nhạt cơ thể thêm ra một cái Khương Bia Minh hình tượng đầu lâu. Nói đến phức tạp, chỉnh trận đại chiến kéo dài 10 hơi thở không đến. Ngươi công ta thủ, ta công ngươi thủ, thoáng qua ở giữa liền hạ màn. Đại chiến kéo dài thời gian mặc dù ngắn, lại mảy may không ảnh hưởng chút nào trận chiến đấu này oanh động hiệu ứng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 43 lấy đại cuộc làm trọng. Trên thực tế, theo tu hành tinh tiến, tiến công hình thức thường thường xa vào đến đơn nhất cùng cực hạn. Một lòng mà tinh vi, liền mang ý nghĩa giao chiến sẽ không ở hướng cấp thấp tu sĩ kỳ như vậy. Ngươi đến một cái sát thương, ta đi một cái sát đao, thường thường trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Sinh tử, tam giai hồn khí, nhất giai cấp 3 hỏa phù. cả hai ra một cái, liền đủ để trèo chống một trận đại chiến chấn động thế gian. Không ngờ, hai món chí bảo này đều hiện thế. Càng dự quyệt chính là Hứa Dịch phá vỡ hỏa phù lồng ánh sáng bí pháp. Bởi vì lấy ẩn nấp, càng lộ ra thần bí. Kế hộ ti thứ nhất phó ti tỏa Khương Bia Minh, một trận chiến rồi biến mất, hài cốt không còn. Trừ một viên tu di giới bị Hứa Dịch thoải mái đưa đến Bắc Viện Sứ trong tay, không lưu lại bất cứ thứ gì. Đại chiến kết thúc, toàn trường tận đều không còn gì để nói. Bắc Viện Sứ cũng không biết như thế nào đưa từ, ném câu tiếp theo, dừng ở đây. Liền tự rời đi. Kim Khuê Tinh có chút thất hồn lạc phách. Lại có chút che đậy dấu không được mấy phần ý mừng. Ý vị thâm trường quét Hứa Dịch liếc mắt. Xuất lính kế hộ ti đám người mấy người. Trước hết nhất trừ khử. Từ Minh Viễn nhìn chằm chằm Hứa Dịch hồi lâu. Vốn là nhẫn nhịn đầy bụng lời muốn nói. Bây giờ lại triệt để cũng không nói ra được. Vốn là. Tự nghe nói Triệu Đình Phương bị Hứa Dịch xử lý về sau. Hắn liền suy nghĩ có mấy phần khả năng. Cái này thần ẩm châu cuối cùng bị Hứa Dịch tự Triệu Đình Phương tu di giới lấy được. Đã sớm có chủ tâm chờ chuyện chỗ này, hắn dự định tìm kiếm Hứa Dịch ngọn nguồn. Nhưng có trước mắt cái này một lần, hắn lại triệt để mất dò xét ngọn nguồn tâm tư. Trải qua chuyện này, Hứa Dịch không còn là lúc trước Hứa Dịch. Trường Kỷ Phi chỉ sợ cũng không còn là lúc trước Trường Kỷ Phi. Rất nhiều chuyện đều không tiện lại làm. Rất nói nhiều cũng không tiện lại nói. Cho dù thần ẩm châu thật tại Hứa Dịch trong tay, chỉ sợ cũng không có cách nào đòi hỏi. Trùng điệp thở dài một tiếng, Từ Minh Viễn cũng dẫn đầu thanh lại ti đám người rời đi. Còn lại mấy người cũng tần số rời đi, chỉ để lại Trưởng Kỷ Ti một đám người mấy người chưa có động tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Trưởng Kỷ Ti thứ nhất phó ti tòa Hàn Học Đạo. Cách mông giống như trên ghế sinh căn. Hắn không động. Trường Kỷ Ti một đám cũng không có cách nào động. Thấy ngoại nhân đi hết, Hàn Học Đạo tặng hắn một cái, nói: đã tiến đến cùng một chỗ, mượn chuyện ngày hôm nay, mượn đất này, chúng ta khai cách đơn giản hội. Đối với vào hôm nay sự tình, chư vị có ý kiến gì không, lớn có thể nói thoải mái. Hàn Học Đạo tiếng nói vừa dứt, một vị tuổi tác ba mươi mấy hứa gắng gượng hán tử đứng dậy, ôm quyền nói: ba vị ti tỏa, cùng chư vị đồng nghiệp, phong mố có chút tâm đắc, thực sự là không nhả ra không thoải mái, đi quá giới hạn chỗ, còn mong đừng trách. Phong mố cho rằng, Hứa đô sứ hôm nay cử chỉ, chính là theo lẽ công bằng chấp pháp, quả quyết phá án, phóng đại ta Trưởng Kỷ Ti uy phong. Phá án toàn bộ quá trình, giải quyết dứt khoát, tỉnh táo, nghiêm mật, thực sự là chúng ta mẫu mực. Quét qua ta Trưởng Kỷ Ti hề hoài suy sụp chi phong khí, phong mố vạn phần bội phục. Nói chuyện người này, Hứa Dịch cũng nhận biết. Chính là Trưởng Kỷ Ti thứ 6 khoa chủ sự. Có cái cực kỳ tên ấm áp, gọi là Phong Noãn Thành. Hoài Tây Phủ Tam Ti thứ 6 khoa trừ phân công quản lý hậu cần làm việc bên ngoài. Đều nổi lên đối với miệng liệt vị ti tỏa làm việc nhiệm vụ. Sở dĩ bình thường thứ 6 khoa khoa trưởng đều tự nên ti thực tế phụ trách để nhất nhân tâm phúc làm. Phong Noãn Thành như thế một phát nói, phía sau ý vị coi như sâu xa. Rõ ràng đây là đang truyền đạt Hàn phó ti tỏa ý chí. Vì lần này hội nghị định ra cơ bản bản, Noãn Thành phát biểu rất tốt, ta cơ bản đồng ý. Quan Tông Nguyên lại cười nói: hôm nay đang ngồi đều là người một nhà. Mượn chuyện ngày hôm nay, chúng ta cũng nói một chút lời nói thật. Mở rộng cửa lòng, giọng quan liền không cần đánh nữa. Quan mố cũng liền không che không che. Cho tới nay, chúng ta Trưởng Kỷ Ti tại ti bên trong, ấm quan phương xếp hạng. Dù tại thứ nhất, trên thực tế, tại tam ti quyền hành bên trong, đã hạng chót. Đây là cớ gì, ta không nói chư vị cũng đều minh bạch. Thực sự là lập tức lại chỉ mục nát, đã đến đau lòng nhức óc tình trạng. Rất nhiều vụ án, không phải chúng ta không hỏi, là không thể hỏi. Hỏi một chút liền dẫn ra một mảng lớn. Cứ thế mãi, chúng ta trưởng kỷ ti còn có gì uy nghiêm có thể nói. Mà ngay hôm nay, Hứa Dịch hứa đô sứ, vì chúng ta tạo tấm gương. Có người nói, Hứa Dịch khó xử Triệu gia, cái kia là công báo tư thù. Ta Quan Tông Nguyên có thể chịu trách nhiệm nói. Chư vị ngồi ở đây, ai có thể giống Hứa Dịch như vậy, đem vụ án làm phù hợp công đạo, pháp lý, trừng trị mục nát, tội ác, đổi mới quan trường tập tục. Các ngươi cũng có thể như vậy yên tâm to gan đi công báo tư thù mà rầm rầm. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Mặc kệ đám người lại thế nào nhìn Hứa Dịch, hôm nay Hứa Dịch làm sự tình, đối với trưởng kỷ ti mà nói, thật sự là một buổi quét dọn yêu phân, phá vỡ vạn năm vẻ lo lắng. Nhất là Khương Bia Minh cùng Hàn Học Đạo tranh phong, ai đều nhìn minh bạch phía sau đến cùng ẩn chứa ý nghĩa như thế nào. Nói đến trưởng kỷ ti bên trong, không phải không ai muốn tỉnh lại, thực sự là rắc nhiễu quá nhiều, lại kiềm chế lẫn nhau. Càng quan trọng hơn là thiếu khuyết một cơ hội, thiếu khuyết một phần gặp gỡ. Mà Hứa Dịch bình diệt Triệu gia sự tình, lại vừa vặn cung cấp cái này cơ hội, cái này phần gặp gỡ. Trường kỷ ti, từ trên xuống dưới, đều từ Hứa Dịch chỗ ý thức được trong tay mình quyền hành, như bay hơi ra. Đến cùng là loại nào to lớn? To lớn quyền hành, thì mang ý nghĩa ít lợi thật lớn. Có to lớn như vậy lợi ích tại, có cái gì là không thể dứt bỏ đây này. Quan ti tỏa nói rất hay, chư vị bao quát đồng mố ở bên trong đều muốn giống Hứa Dịch học tập a. Triệu gia đại án là một cơ hội, là chúng ta trưởng kỷ ti lại quét lại chỉ chỉnh đốn Hoài Tây Phong hiến thời cơ. Ta hy vọng chư vị ngồi ở đây đồng nghiệp đều cần phải nắm chắc cái này cơ hội. Cái nhân thủ bên trên cực nhỏ lợi nhỏ muốn thả xuống, lẫn nhau ở giữa một chút thành kiến càng muốn quẳng đi. Chỉ có ta trưởng kỷ ti lần này đứng thẳng chân, phía sau đồng mố liền không nói. Đồng Phá Thiên phát biểu rõ ràng xuất cách, cơ hồ muốn đem dụ hoạt rõ ràng. Chính như Hàn Học Đạo lời nói, hôm nay thời cơ phi thường, ai đều một cố không đè nén được hưng phấn. Đồng Phá Thiên thấy rõ lòng người, tự nhiên sẽ hiểu bình thường lại thế nào phạm cấm, bắt cho tới hôm nay đến nói, cũng sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn đồng mố người chân thành. Cho tới, hắn đối với Hứa Dịch khó chịu thành kiến tại ít lời thật lớn trước mặt cũng có thể bỏ đi. Huống chi, hắn lại không có tổn thất cái gì. Đồng Phá Thiên phát biểu tất, tràng diện triệt để buông lỏng. Đám người riêng phần mình phát biểu, hạch tâm tư tưởng, đều là một lòng đoàn kết, cố gắng hướng về phía trước. Điều tra đại án trọng án, chỉnh đốn tập tục, mục đích cuối cùng tự nhiên là khuyết trương quyền lực, thu nạp lợi ích. Đám người phát biểu hoàn tất, Hàn Học Đạo làm xong sau cùng tổng kết phân trần, đột nhiên điểm danh Hứa Dịch nói: Hứa đô sứ cư công chí vĩ, có công không thường, là bất tỉnh vậy. Như vậy đi, ta đề nghị liền do Hứa đô sứ đảm nhiệm thứ nhất khoa chủ sự. Nguyên chủ sự tình Vương Phượng Khởi, có khác phân công. Lão Quan, lão Đồng, các ngươi nhìn đâu? Đồng Phá Thiên nói: Hứa Dịch vốn chính là cấp 2 tinh lại, lại là ăn khoa khôi thủ, đảm nhiệm phó chủ sự vốn là thấp phối. Nghe nói Lộ Đình vị kia ghi chép quan sứ tại nghe nói Hứa Dịch gặp gỡ về sau, ầm ầm có không tốt truyền ra. Lúc này chính vị, cũng chính khi ấy, trong lúc đó đồng phó ti tỏa cũng nhìn chung lên đại cuộc tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 44 ba viên trung phẩm thủy linh thạch, ba vị ti tỏa đều như thế phát biểu. Đám người lòng dạ lại bị trêu chọc đứng lên. Một trận ngắn gọn hội nghị tự nhiên mở được đoàn kết thắng lợi đại hội. Hàn Học Đạo tuyên bố tan họp về sau, mọi người tản mát, lại không có một người tới cùng Hứa Dịch xích lại gần. Hiển nhiên, Hàn Học Đạo muốn là mượn lần này cơ hội, ngưng tụ lòng người, cho tới Hứa Dịch cái này công thần, đã đề bạt vì một khoa chủ sự, cũng coi như công thưởng kỳ nhân, lại tận lực thân cận thực không cần thiết. Hứa Dịch cũng không bận lòng, đối với cuộc diện hôm nay, hắn sớm có đoán trước. Trở ra minh sảnh, Hứa Dịch đang chờ vọt người, đã thấy một người từ nơi không xa bóng rừng trung chuyển ra. Lại là người quen biết cũ Sầm Thiên. Vừa mới tại minh sảnh bên trong, vị này Sầm phó sứ liền ở đây. Lúc trước rời đi, nhưng không ngờ ở chỗ này đợi hắn. Hứa Dịch xa xa ôm quyền, Sầm huynh, đã lâu không gặp. Sầm phó sứ cười ha ha nói, là lão để ngươi không có suy nghĩ nha. Ăn khoa nhất cử đăng công danh, đoạt giải nhất thủ, quay người liền không nhận bạn cũ. Hứa Dịch cười nói, nơi nào, Hứa mỗ chỗ nào là không nhận lão bằng hữu. Rõ ràng là việc vặt quấn thân, không có đưa ra không đến nha. Sầm huyên hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Sầm phó sứ nói, đất này không phải chỗ nói chuyện. Phía sau núi có một phương trạch viện, chính là Sầm mố năm đó nơi ở cũ. Hứa huyên nếu như rảnh rỗi, đi vào làm sơ có thể Sầm phó sứ tham gia hội thẩm. Hứa Dịch có lẽ sẽ cho rằng vị này chỉ là xem náo nhiệt, bây giờ lại ở chỗ này gặp được. Rõ ràng vị này Sầm phó sứ là có chuyện muốn nói, làm không cẩn thận còn cùng vị kia Tần trưởng lão tương quan. Hứa Dịch tự hỏi thụ Tần trưởng lão ăn hồi rất nhiều, như có sai khiến tự sẽ cống hiến. Một lát, Hứa Dịch liền theo Sầm phó sứ chuyển đến một gian cao rộng đình viện, cây tốt xanh ưu nhã cổ ý. Sầm phó sứ dẫn Hứa Dịch tại cổ một trong rừng trên băng ghế đá ngồi, bày ra một viên giới chướng châu, cười nói, còn chưa chúc mừng Hứa huynh phá được đại án. Thoáng qua trợ trưởng kỷ ti huyền uy phóng đại, liệu đến Hứa huynh cao thăng cũng đang ở trước mắt. Hứa Dịch khoát khoát tay, Sầm huynh làm gì mở tiểu để trò đùa, ta bây giờ nào có vui vẻ có thể nói. Ngoại nhân cho rằng Hứa mỗ là chỉ vì cái trước mắt. Sầm huynh khi biết Hứa mỗ nỗi khổ tâm trong lòng, Hứa mỗ chỉ là không dám bình thường, không muốn nước chảy bèo trôi, tự đừng tại đương kim quan trường chủ lưu, cũng là không có thể làm sao. Sầm phó sứ gật đầu nói, Sầm mỗ biết được Hứa huynh riêng có chí lớn, hoàn toàn chính xác. Như thế huynh nhân vật như vậy, nếu là nước chảy bèo trôi, không chịu tuế nguyệt, ngược lại muốn chọc Sầm mố hiếu kỳ, thực không dám giấu giếm cái kia. Sầm mố lần này đến đây, chính là Tần trưởng lão hướng vào. Tần trưởng lão ngược lại là đối với Hứa huyên gần đây hành động rất có mắt xanh, để Sầm mố đến đây xem một chút. Dù chưa nói rõ muốn Sầm mố vì Hứa huyên dương mắt, nhưng ý nghĩa đã rõ. Sầm phó sứ là người thông minh, cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay Hứa Dịch suy nghĩ, hoàn toàn chính xác. Hắn đi bây giờ con đường này, tuy có chút kỳ tuyệt, nhưng không mất vì một đầu đường tắt. Người bên ngoài chỉ nói Hứa Dịch trước diệt Triệu Đình Phương, lại vong Khương Bia Minh, là phạm vào quan trường tối kỵ. Sầm phó sứ lại có thể thấm nhuần Hứa Dịch tâm địa, diệt Triệu Đình Phương là có chút bất đắc dĩ. Bất diệt Triệu Đình Phương, tất vì Triệu Đình Phương tiêu diệt. Vong Khương Bia Minh thì là hướng dẫn theo đà phát triển, đưa vào tuyệt lộ. Hứa Dịch không sáng sắc bén răng nanh, tự còn có vô số phiền phức quấn lên. Bây giờ dù tự đừng tại quan trường chủ lưu, lại là quan lớn tự lo thân, lặng lẽ không cần chú ý, nhất diệu cảm giác, lại là một trận chiến mà đem một đám rình mò hạng người đều xua lại, cũng không mất là thượng sách. Hứa Dịch ôm quyền nói, Tần trưởng lão hậu ái. Hứa Dịch thèn sát. Sầm phó sứ trên mặt bỗng nhiên có chút mất tự nhiên. Tần trưởng lão là coi trọng tại ngươi, cho rằng ngươi là có thể tạo lương tài, nếu không há lại sẽ linh nghiệm tương đối. Đúng rồi, trừ coi chừng ngươi bên ngoài, Tần trưởng lão còn có một chuyện giao phó ngươi xử lý. Nghe nói ngươi đã báo danh tham gia u ám cấm địa một chuyến. Tần trưởng lão trùng hợp cần trung phẩm thủy linh thạch 3 viên. Ngươi nhập u ám cấm địa, như được gặp gỡ, có thể tìm ra trung phẩm thủy linh thạch, vậy liền vô cùng tốt. Đương nhiên, nếu là tìm kiếm không được, cũng không có gì, Tần trưởng lão cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Hứa Dịch nói, việc này Hứa mỗ nhớ kỹ, Tất lúc này lấy cầu linh thạch trung phẩm vì nhiệm vụ khẩn cấp. Tần trưởng lão sự tình, Hứa Mỗ sao dám lãnh đảm. Sầm phó sứ gật đầu nói, Hứa huyên là người thông minh, cũng sẽ không cần Sầm Mỗ lắm mồm. Sầm Mỗ có thể nói cho ngươi, Tần trưởng lão cuộc đời ghét nhất sự tình chính là nợ người nhân tình. Nếu như Hứa huyên thật có thể làm ra 3 viên trung phẩm thủy linh thạch, Tần trưởng lão tất có hậu tặng. Nói quá lời, nói quá lời. Hứa Dịch ôm quyền nói, lại nhìn không được bắt đầu ảo tưởng. Như thật làm ra 3 viên trung phẩm thủy linh thạch, nên đưa Tần trưởng lão chỗ ấy phủi đi điểm chỗ tốt gì tới. Không phải là hắn con buôn, mà là Tần trưởng lão cái này đẳng cấp, tùy tiện không cho phép chỗ tốt. Một khi ưng thuận, nhất định là không phải tầm thường. Liền cầm hắn chiêu hồn phiên đến nói, trải qua Tần trưởng lão tay uy năng cơ hồ gấp bội. Hắn bây giờ vừa lúc về việc tu hành, không người chỉ điểm, khó khăn trùng điệp. Cho dù có vạn tàng thư khố tại, rất nhiều nơi cũng chỉ có thể sờ đến vụn vặt. Nếu là Tần trưởng lão chịu chỉ điểm, kia thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Hai người trao đổi hoàn tất, Sầm phó sứ liền muốn chuẩn bị cơm. Hứa Dịch nói còn có công vụ cần phải xử lý. Sầm phó sứ trêu vẹo không dám chế nai hắn cao thăng. Hai người liền như vậy từ biệt. Từ biệt Sầm phó sứ, Hứa Dịch thứ trong chốc lát tiến đến Tuyết Mai lính. Còn chưa bước vào thứ nhất đô nha môn, nhận được tin tức to lớn nhỏ lại viên dồn dập chạy đến. Vây trên quảng trường nhỏ, phần phật tiếng vỗ tay vang tận mây xanh. Đến tận đây, Hứa Dịch xử lý xuống Triệu gia đại án, triệt để lên men ra. Toàn bộ trưởng kỷ ti đều sôi trào, mà thứ nhất đô càng hơn. Bên trên làm là vụ án trải qua xử lý chủ thể nha môn, thứ nhất đô trên dưới đều cùng có vinh quang. Hứa Dịch ôm quyền cảm ơn chư vị lại viên hảo ý, liền tản ra đám người để riêng phần mình trở về cương vị đi. Triệu Tinh, Chu Thủy lại giống như thuốc cao da chó, thiếp đi qua làm sao cũng đuổi đi không tán. Một con đi theo Hứa Dịch tiến công phòng. Đợi nghe nói Hứa Dịch thăng nhiệm thứ nhất khoa chủ sự, Triệu Tinh, Chu Thủy lại như cha mẹ chết, thê lương một mảnh. Hiển nhiên, mới lĩnh nọp tốt thượng quan thoáng qua liền phải lên chức, cái này nên bắt đầu nói từ đâu. Hứa Dịch nói, các ngươi nhị vị không cần như thế. Thứ nhất khoa cùng thứ nhất đô gần trong gang tấc, nếu là thật sự tưởng niệm bản chủ chuyện, lớn có thể đến Hàn Xuân lính thăm hỏi bản chủ sự tình nha. Triệu Tinh nói, chủ sự đại nhân, ngài là lên chức, huyên để chúng ta có thể liền phiền toái. Lại nói, lúc này phá án, ta Triệu Mỗ người cũng là lập công lớn. Như không có ta xuất mã, Hùng Cửu Khuê có thể như vậy sạch sẽ lưu loát rơi vào lưới pháp luật a, ngài cũng không thể qua sông đoạn cầu a. Hứa Dịch đột nhiên phát hiện hai người này ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, liền Triệu gia đại án đều truyền ra, chính mình đảm nhiệm thứ nhất khoa chủ sự sự tình, hai người này lại không biết rõ ràng là kìm nén sự tình. Nói đi, các ngươi hai anh em lại cất giấu cái gì ý nghĩ xấu? Nói chuyện, Hứa Dịch trên ghế bành ngồi xuống. Chủ sự ngài thánh minh, thực không dám giấu giếm, hai anh em chúng ta nhất trí cho rằng chủ sự ngài có thăng long chi tướng, đi theo ngài tả hữu, nhất định mà có thể lên như diều gặp gió. Hai anh em chúng ta chính là muốn cùng ngài dính được nhờ, hy vọng chủ sự ngài có thể nhấc nhấc tay, đem hai anh em chúng ta điều đến thứ nhất khoa khoa đảo nha môn đi, tiếp tục vì ngài ra sức châu ngựa. Triệu Tinh nước bọt mặt cười nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 45 cung tốt à, việc này không khó, hiện tại các ngươi liền đi qua chuẩn bị, ta phân phó ngựa già cho các ngươi xử lý thủ tục. Hứa Dịch rất khai sáng đáp ứng, hắn cũng không phải là coi trọng hai người này, thực sự là trong tay thiếu người có thể dùng được. Cái này hai hàng tuy là vớ va vớ vẩn chi lưu, nhưng thắng ở có thể làm việc, nhất là một chút không dễ làm sự tình, cho tới điều động sự tình liền càng dễ làm hơn. Hai người này đều không phải tinh lại. Điều động không cần trải qua thanh lại ti. Lại là thứ nhất khoa nội bộ điều hòa. Hắn cái này chủ sự làm chủ liền đi. Đuổi đi Triệu Tinh, Chu Thủy, Hứa Dịch liền tiến đến Hàn Xuân lính đi một chuyến quá trình, liền triệt để chính vị. Vương chủ sự sớm ly khai. Quan Sơn, Tào Tiết, gặp hắn. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Lúc ta lúc túng bồi tiếp mở cái hội gặp mặt. Hứa Dịch cũng không có tiểu nhân đắc chí sức mạnh. Nói mấy câu nói mang tính hình thức. Liền bàn giao hai người tự đi bận biểu công sự. Hứa Dịch lại theo lệ cũ. Tuần tự tìm thứ nhất khoa khoa đạo nha môn chư vị người phụ trách. Cùng thứ nhất đến thứ ba đô mấy vị phó đô sứ. Lần lượt từng cách nói chuyện. Một trận bận biểu công việc đã đến mặt trời lặn thời gian. Sắp xếp xong xuôi công vụ. Hứa Dịch đang định tại thứ nhất khoa an giấc. Túi ngang lưng bên trong truyền âm cầu bỗng nhiên có động tính. Kết nối nghe xong. Lại là cung tú hỏa thanh âm. Nói muốn tới Lãnh Dương Phong bái phòng. Người đã ở trên đường. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, liền đáp ứng, lúc này hướng Lãnh Dương Phong phóng đi. Một canh giờ sau. Hứa Dịch tới Lãnh Dương Phong trước sơn môn. Đã thấy cung tú hỏa hoàng thân thiên ngoại. Yêu diễm dung nhan. Lóe không bình thường màu đỏ. Nghe tin bất ngờ Hứa Huyên Chu Diệt Triệu ra cung mố được nghe không thắng chi hỉ chuyên tới để hướng Hứa Huyên chúc mừng. Cung tú hỏa xa xa ôm quyền nói. Đa tạ cung huyên. Hứa Dịch ôm quyền đáp lễ. Kỳ thật. Cung huyên ý đồ đến. Hứa mố biết được. Muốn nhìn một chút Hứa mố chiêu hồn phiên đi. Lời vừa nói ra. Cung tú hỏa như bị sét đánh. Kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Nói như vậy. Ngày đó người kia thật là ngươi nói chuyện thời khắc. Cung tú hỏa tuấn mỹ khuôn mặt đã gần đến hồ vặn vẹo. Cung huyên muốn báo thù chỉ sợ khó mà toại nguyện. Hứa Dịch mới thu được cung tú hỏa tin tức. Lập tức liền hiểu được cung tú hỏa dụng ý. Cung tú hỏa sớm không liên hệ. Muộn không liên hệ. Hết lần này tới lần khác ngay tại hắn lấy chiêu hồn phiên diệt vong Khương Bia Minh về sau. Tới liên hệ. Hiển nhiên cung tú hỏa nhớ tới ngày đó giao chiến cái kia cán ruột gì hồn phiên. Hứa Dịch đã biết được cung tú hỏa ý đồ đến, sở dĩ, cũng lười che lấp. Từ trên căn nói. Hắn đối với cung tú hỏa không có gì áy náy. Nếu không là trời xui đất khiến tại ăn khoa thời điểm. Kết mấy phần. Đồng bào chi tình. Hắn còn muốn lấy đi tìm cung tú hỏa báo ngày đó truy sát mối thù. Bây giờ. Cung tú hỏa tìm tới cửa. Muốn nghiệm chứng thật giả. Hắn dứt khoát liền đem sự tình vạch ra. Nhìn cung tú hỏa muốn như thế nào hành động. Nếu là ngươi, vì sao ngươi không giết ta? Cung tú hỏa đôi mắt trợn lên, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Trong lòng của hắn mâu thuẫn cực kỳ. Nếu nói hắn đối với Liễu Hướng Đạo tình cảm, tất nhiên là cực sâu. Nhưng dù gì chính là, từ Liễu Hướng Đạo sau khi chết, hắn lại bắt đầu không hiểu trống rỗng. Đối với Liễu Hướng Đạo tình cảm, lại ngày ngày suy giảm. Loại này suy giảm rõ ràng nhất chứng minh là, hắn lại không có bao nhiêu báo thù cho Liễu Hướng Đạo tâm. Lúc đó, Từ công tử từng chấp thuận muốn hắn trộm lấy phụ thân hắn có thiên thần đồ tàn phiến. Dùng để trao đổi liên quan với sát hại Liễu Hướng Đạo hung thủ tin tức. Lúc ấy, cung tú hỏa xung động đáp ứng, lại dần thấy không đáng, chậm rãi liền trì hoãn xuống tới. Càng dù gì chính là, theo cùng Hứa Dịch kết giao, hắn một viên phương tâm, lại đối với Hứa Dịch nổi lên không hiểu cảm giác. Loại cảm giác này đúng là hắn năm đó đối với Liễu Hướng Đạo cảm giác. Hôm nay, hắn thu được liên quan với Hứa Dịch nắm giữ chiêu hồn phiên tin tức, vội vã chạy tới xác nhận. Cũng không phải là vội vã muốn báo thù, mà là muốn xác nhận, cũng chỉ là xác nhận. Thật đời xác nhận trong lòng của hắn lại không hiểu xoắn xuýt, khó chịu. Tiềm thức để hắn quên không được cùng Liễu Hướng Đạo năm đó ăn tình cố gắng thúc đẩy sinh trưởng lấy một loại cừu hận. Tình cảm lại tả hữu hắn đối với Hứa Dịch không hạ thủ được. Nếu không hắn cũng không phải là vội vã xác nhận, mà là chậm rãi xác nhận. Lặng lẽ báo thù. Nhất là Hứa Dịch nói thẳng thẳng thắn, càng làm cho hắn có một loại xấu hổ giận dữ cảm giác. Các loại cổ quái cảm xúc hội tụ. Cung Tú Họa sắc mặt khi thì xanh, khi thì đỏ. Thời gian dần qua, đôi mắt hiện ra rụt rì đỏ bừng. Ngực lập lòe mọc lên có chút lục quang. Chợt, Cung Tú Họa ngửa mặt lên trời kêu gào một tiếng. Ngược ma đao hiện trong lòng bàn tay. Đảo ngược mũi đao. Thẳng tắp hướng ngực đâm vào. Hứa Dịch hồn niệm phóng ra. Kéo chặt lấy ngược ma đao. 300 cân sức lực. Đến cùng không đủ lấy kiềm chế Cung Tú Họa. Soạt một tiếng. Lồng ngực liền bị phá ra. Đâm vào tấp hơn. Lập tức hào quang đại tác. Âm xá trùng Hứa Dịch giật nảy cả mình. Rung động không hiểu. Ngự điện thuật thôi động. Thoáng qua chạy vội tới Cung Tú Họa trước người. Huy trường đánh bất tỉnh Cung Tú Họa. Hồn niệm phóng ra. Gắt gao bao lấy một đầu tiểu trùng. Cẩn thận tát túm mà ra. Chớp mắt một đầu cỡ ngón tay xong đầu tiểu trùng. Bị từ Cung Tú Họa lồng ngực tách rời ra. Gặp phải không khí. Chớp mắt hóa thành một bãi nước mủ. Tanh hôi vô cùng. Hứa Dịch thuận tay hướng Cung Tú Họa trong miệng lấp hai viên thuốc. Không bao lâu. Cung Tú Họa chuyển tỉnh lại. Nhìn qua Hứa Dịch. Trong lòng không hiểu trống rỗng. Suy nghĩ xuất thần. Hắn thời khắc này cảm giác cực kỳ quái. Thật giống như bị người đổi tâm địa. Lại giữ lại ký ức. Cung huyên có phải hay không cảm thấy khó chịu. Nhìn một cái này. Hứa Dịch chỉ trên đất một bãi tanh hôi nước vàng. Xưa nay thích sạch sẽ Cung Tú Họa có thân đứng lên khỏi ghế. Đây là cái gì? Âm xá trùng tử ngươi trong lồng ngực lấy ra. Hứa Dịch nhìn xem Cung Tú Họa, lập tức dâng lên vô cùng đồng tình. Nguyên lai cái này âm xá trùng cực kỳ âm độc. Nói đúng ra là một loại cổ độc, trồng vào thân thể con người, gây nên nhân tính tình đại biến. Thường thấy nhất chính là nam nhân ái mộ nam nhân, nữ tử hâm mộ nữ tử. Bất quá loại này cổ độc, bình thường nhập thể, theo tính tình biến hóa, cực dễ dàng bị phát giác, sở dĩ làm hại không gắt. Nhưng nhìn Cung Tú Họa tình huống, rõ ràng chỉ có một khả năng. Đó chính là thủ nhỏ bị trồng vào này cổ. Nếu không lấy Cung Tú Họa linh tú không có khả năng không bị phát giác. Mà loại này âm xá trùng, một khi thành thục tới trình độ nhất định, liền sẽ phệ chủ. Nhất là dễ dàng nhất tại ăn tình tự sụp đổ lúc bộc phát. Hiển nhiên Cung Tú Họa vừa mới cảm xúc đột biến, hướng dẫn âm cực trùng bộc phát. Cung Tú Họa hiển nhiên đã sớm nghe qua âm xá trùng chi danh. Tức thời biến sắc. Lập tức. Khuôn mặt toát ra thống khổ cực lớn. Cắn răng nói. Tam nương. Ngươi thật là lòng dạ độc ác chớp mắt. Cung Tú Họa liền nghĩ thông suốt mấu chốt. Nguyên lai tam nương chính là hắn mẹ kế. Từ hắn khi còn bé liền trở thành Cung Tú Họa cha vợ kế. Không bao lâu. Liền sinh ra một con. Là Cung Tú Họa nhị đệ. Cung Tú Họa cha, sợ kế vợ không hiền, liền tại cưới vợ thời khắc, liền buộc tam nương dựng lên huyết thệ. Cung Tú Họa dù chẳng biết nội dung, lại biết được nhất định cùng an toàn của mình có liên quan. Hắn quả nhiên thuận lợi lớn lên, lại không hiểu thấu ái mộ nam phong, để cung cha vô cùng thất vọng. Cung Tú Họa tự nhiên sẽ hiểu. Hắn ái mộ nam phong là tự hiểu chuyện về sau. Liền dần dần có khuynh hướng. Chỉ tưởng rằng từ nhỏ sinh thành. Ông trời trừng phạt. Căn bản chưa từng suy nghĩ nhiều. Đối đãi tam nương cũng giống như mẹ đẻ. Lại bởi vì lấy có cái này khó mà nói cùng mao bệnh. Cung Tú Họa liền tự động đem hắn nhị để làm cung cha người thừa kế tương lai. Khắp nơi chiếu cố. Hồ giá hồ tống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 46 gia nhập cho nên. Đợi nghe nói cái này âm xá trùng về sau. Cung Tú Họa một nháy mắt liền nghĩ đến tam nương. Người bên ngoài muốn hại hắn, muốn hại liền hại chết, chỉ có tam nương sẽ đem hắn hại thành dạng này. Có thể hắn sớm biết chính mình sẽ thành bộ dáng như vậy, tình nguyện bị tam nương hại chết. Hiện tại nghĩ tới, hắn cùng Liễu Hướng Đạo một màn kia màn, hắn cũng nhìn không được trong dạ dày bốc lên. Hứa Dịch nhìn xem Cung Tú Họa sắc mặt khi thì xanh khi thì trắng. khuôn mặt khi thì dữ tợn, khi thì buồn nôn. Hắn đều thay Cung Tú Họa khổ sở. Y, Hứa huynh, Cung huynh, các ngươi sao ở đây? Tràng diện chính xấu hổ ở giữa, một đạo giọng nữ truyền đến. Hứa Dịch theo tiếng nhìn lại, lại là một cái nữ lang áo đỏ, dung mạo xinh đẹp, chính là Cù Dĩnh. Cù đô sứ, hồi lâu không gặp, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hứa Dịch cười xông Cù Dĩnh chiêu hô, nàng này tính cách ngay thẳng, tính tình bên trong người. Cù Dĩnh cười nói, Hứa huynh xưng hô ta danh hiệu, chẳng lẽ là đang nhắc nhở tiểu muội phải chú ý đến ngài đa quý là trưởng kỷ ti thứ nhất khoa chủ sự a a. Đúng rồi, tiểu muội chỉ là cấp một tinh lại, nhìn thấy Hứa huynh vị này cấp hai tinh lại còn phải hành lễ. Hứa đại nhân, tiểu muội cách này toa hữu lễ. Nói thật hướng Hứa Dịch hành cách quan lễ. Hiển nhiên vị này nghe được liên quan với hắn Hứa Mỗ không ít người truyền thuyết. Được rồi được rồi, Cù đô sứ, đổ a, ngươi ta nam nữ hữu biệt, ngươi lại phi tăng phi đạo, ta xưng hô ngươi cái gì đều khó chịu, không bằng danh hiệu vừa vặn, ngươi liền tha Hứa Mỗ đi. Đúng rồi, ngươi đến tìm Hứa Mỗ làm gì? Chẳng lẽ là nhàn cực nhàm chán, đến đây thăm viếng với ta? Hứa Dịch đối với vị này trực sảng nữ tu cảm nhận vô cùng tốt. Cù Dĩnh cười nói, như vậy đi, ngươi ta nghĩa khí hợp nhau, về sau hãy gọi nhau là huyên đệ, ngươi đổi ta Cù lão đệ liền được, ta không đề nghị. Cười hì hì dứt lời, một chục Cung Tú Họa bả vai. Lão cung, ngươi sao ở đây? Sẽ không lại là đến tìm chúng ta Hứa lính đội xuân son a? Xưa nay nàng thích nhất chọc vẹo cái này Cung Tú Họa. Mỗi lần cố ý cùng Cung Tú Họa tứ chi tiếp xúc, gọi Cung Tú Họa lão cung liền vì nhìn Cung Tú Họa bối rối. Tuyệt gì chính là lúc này Cung Tú Họa sắc mặt như thường, bừng tỉnh như vô sự. Cung Tú Họa lờ đi Cù Dĩnh, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, chuyện lúc trước đủ loại phảng phất giống như mộng ảo. Hứa huyên tái tạo chi ăn, Cung Mỗ không dám nói cảm ơn. Cung Mỗ còn có nhiệm vụ khẩn cấp, như vậy cáo từ. Nói xong bay lên không. Ha ha, gia hỏa này hôm nay làm sao chuyển tính? Cù Dĩnh lấy làm lạ hỏi. Hứa Dịch nói, Cung huyên để bị đại biến, tính tình khó tránh khỏi sinh biến. Đúng rồi, ngươi tìm ta làm cái gì? Thật sẽ không là tới thông cửa à? Hắn không có bá bá người bên ngoài tư ẩn thói quen, dứt khoát liền che giấu đi. Cù Dĩnh cũng tìm ra dị trạng, dứt khoát lướt qua Cung Tú Họa sự tình, trực tiếp nói ra ý đồ đến. Nguyên lai lại là Thu Đao Minh đám người này. Nghe được Hứa Dịch xin tiến vào U Minh cấm địa thám hiểm danh ngạch, nghĩ cùng qua đi mở rộng tầm mắt, đặc phái Cù Dĩnh đến bẩm báo ý đồ. Dù sao cũng là nữ tu, Hứa Dịch tuy là không cho phép, liệu đến cũng sẽ cho nấc thang. Hứa Dịch lấy làm kỳ, các ngươi làm sao nhận được tin tức? Cù Dĩnh cười nói, cái này lại không phải cái gì đại bí mật, nhất là ngài Hứa chủ sự đại triển thần uy, danh chấn Hoài Tây. Bây giờ rất nhiều hào kiệt chính chen chúc gia nhập ngươi thiên hạ đệ nhất môn, thanh thế cực lớn. Làm sao? Ngươi cách này làm trưởng môn, còn muốn cùng ta giả bộ hồ đồ? Hứa Dịch nói, Cù huyên dung bẩm, tại hạ đoạn này lại là bận biểu cực, cũng không hiểu biết. Bất quá, các ngươi muốn gia nhập, ta đương nhiên cao hứng. Chỉ là ta làm sao nghe nói mở một cách bưng miệng phí, chỉ cho phép tiếp nhập một vị tinh lại. Ngày mấy vị không phải là muốn đánh Hứa Mỗ gió thu đi? Cù Dĩnh nghe hắn quả thật gọi Cù huynh, che miệng cười nói, ngài suy nghĩ nhiều, 50.000 linh thạch một cái gió thu, ta chính là muốn đánh, cũng phải có cái này ra mặt dày nha. Hứa huynh, ngài quá lo lắng, chúng ta hoàn toàn là lấy thợ mỏ thân phận gia nhập của ngài đoàn đội. Cù Dĩnh thấy Hứa Dịch có chút mê hoặc, tiếp tục phân trần nói, ngài có phải hay không nghĩ, đây không phải gian lận a? Nếu là một cách bưng miệng phí, cung cấp mấy vị tinh lại tiến vào, mọi người riêng phần mình lính 100 người nhập u ám cấm địa tìm mỏ, không phải chui cái này điều lệ chỗ trống a. Hứa huyên ngài nếu thật là như vậy nghĩ, đó thật là quá lo lắng. Ta trong phủ những đại nhân vật kia nhiều tinh a, dính lên lông so cái kia khỉ đều tinh. À, quên, ngài bây giờ cũng là đại nhân vật, coi ta chưa nói qua. Tóm lại là có chuyện như vậy, chúng ta mấy vị tinh lại, phàm là muốn cùng đoàn trà trộn vào đi, cần phải dùng huyết cấm chi thuật lập xuống thể ước. Cho tới cái này thể ước nội dung chắc hẳn ta không nói, ngài cũng biết. Không sai, chính là dùng các loại nội quy, ước thúc chúng ta chiếm hữu tự u ám cấm địa khai thác linh quáng. Hứa Dịch càng phát ra hiếu kỳ. Không vì linh thạch, vậy các ngươi vì cái gì củ dính nói? Nhìn ngài nói, đây chính là u ám cấm địa ấy. Một khối tràn đầy cơ duyên và gặp gỡ đất hoang. Chúng ta không chiếm linh thạch, đi theo tiến đi mở rộng tầm mắt, đụng tìm cơ duyên, cũng không quan trọng đi. Bất quá ngài yên tâm à, nếu như của ngài mỏ đổi thật phát hiện linh mạch, chúng ta khẳng định xuất thủ giúp đỡ. Nghĩa bất dung từ. Lại nói cái này u ám cấm địa đại yêu mãnh thú không ít, chúng ta đi nhiều ít cũng là trợ lực. Được. Lời nói thật nói trắng ra là đi. Nhập trận phí quá đắt. Đây chính là 50.000 linh thạch ai. Trừ Hứa huyên ngài cái này tài đại khí thô, chúng ta thật đúng là không bỏ ra nổi đến. Không phải sao? Liền nghĩ cùng ngài đi vào dính được nhờ. Như vậy nói chuyện, Hứa Dịch liền hiểu được. Không có vấn đề. Việc rất nhỏ, đều có cái kia mấy vị đi hoàn toàn chính xác. Hắn làm cũng chính là thuận nước song thuyền. Đổi lấy lại là mấy vị âm tôn cường giả gia nhập. Cái này mua bán, hắn không chút nào ăn thiệt thòi. Cù Dính nói, trước mắt có thể xác định, liền ta, Thu Đao Minh, Phí Tứ, Lý Thông, còn có Dương Tuấn. Cái khác có vẻ như nếu không phải đều có công vụ, nếu không phải là thoát thân không ra, nguyên bản cho rằng lão cung là tất đi. Nhìn hắn loại trạng thái này, ta có thể bóp không cho phép. Hứa Dịch gật đầu nói, tả hữu cách xuất hành ngày còn có một đoạn, xác thực chuẩn về sau đem danh ngạch báo cho ta liền tốt. Đúng rồi, cung tú họa sự tình sợ có lật lọng, ngươi nếu là rảnh rỗi kêu lên Tiểu Thu, Phí Tứ bọn hắn đi qua nhìn một chút. Đồng khoa tình nghĩa, tự nên đồng khí liên chi. Hứa Dịch không biết là ai cho cung tú họa hạ âm xá trùng, chỉ nhìn cung tú họa khuôn mặt, hiển nhiên là biết. Cái này giận đùng đùng rời đi, đúng lúc báo thù đi. Đã đụng phải, hắn cũng không tốt giả vờ không biết. Cù Dính cười nói, không có vấn đề, chúng ta mấy vị chính ngày lễ đâu, nhàn dối cũng là nhàn dối, đi ngó ngó lão cung tại bận rộn cái gì, góp tham gia náo nhiệt vừa vặn. À, ngươi tại sao không đi, ngươi cũng là chúng ta đồng khoa a. Lời nói đến đây, nàng vỗ trán một cái, quên, ngài là đại ma vương, chúng ta cái này khoa tổng lão đại, loại này việc nhỏ chỉ cần chúng ta tiểu đệ xuất mã là được rồi, đợi đến chúng ta đều không chịu nổi, ngài lại xuất tràng, mới có thể tôn lên ngài anh minh thần võ, quang huy vĩ đại. Ha ha, ta làm sao không có phát hiện, ngươi mồm mép như thế lưu loát. Hứa Dịch trừng mắt, Cù Dính có một chút, lóe ra trăm trượng, gọi ta nói chúng đi, ngài cái này đơn thuần trong lòng có duyệt. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 47 muốn hết thành tâm thành ý cấp đưa tiến Cù Dính, Hứa Dịch về tới Lãnh Dương Phong. Lần đầu, lạnh lùng, không có người đến quấy rầy, liền lão thái cũng trở về thành bên trong thăm người thân. Cảm giác này không nên quá tốt. Nhập trong đồng phủ, thoáng thăm băng hỏa thỏ, Hứa Dịch lại đi tới án tư đồng phủ trước. Cảm giác thăm dò vào, án tư đang khoanh chân ngồi tính tỏa, giống như đang tính dưỡng. Tiểu án, ra nghỉ một lát. Hứa Dịch truyền ra một đạo âm đi. Du một chút, án tư đôi mắt mở ra, vui vẻ vọt ra đến trong động. Hứa Dịch dò xét án tư khí hải, kinh ngạc nói. Đều khí hải đỉnh phong ngắn ngủi mấy ngày, án tư liền có đột phá. Tiểu án ngượng ngập nói. Đất này linh khí bức người. Công tử cho tỷ tử chuẩn bị điều kiện cũng quá tốt. Tỷ tử đột phá cũng hợp tình hợp lý. Hứa Dịch cười nói. Vẫn là ngươi thiên tư cao. Tốt. Cũng đừng cả ngày tu hành. Vẫn là ra hoạt động một chút. Khi nắm khi buông. Mới là chính đạo. Án tư cười nói. Công tử hôm nay tại sao trở lại? Công vụ đều xử lý xong rồi nhàn thoại đừng nói. Thừa dịp thanh tịnh. Ngươi tranh thủ thời gian vào tay. Tế tế ta cái này ngũ tạng miếu. Hứa Dịch sờ lấy cái bụng cười nói. Tiểu án vui vẻ ứng chạy nhập nhà bếp bận rộn đi. Ăn no nê xong. Hứa Dịch liền cùng án tư vọt người như núi. Tại núi rừng bên trong. Hảo hảo du du một phen. Đang hài lòng ở giữa. Phương trưởng sự cùng Triệu Vô Lượng chạy tới. Hiển nhiên. Vị này được lấy tin. Hứng thú đi chơi biến mất. Hứa Dịch đành phải trở về minh sảnh. Không đợi Phương. Triệu hai người nói chuyện. Chỉ vào án tư nói. Lão Triệu. Chúng ta phó trưởng môn tu hành có thành tựu. Đã tới khí hải đỉnh phong chi cảnh. Sắp ngưng kết sát khí. Xung kích ngưng dịch chi cảnh. Phó trưởng môn ngưng kết sát khí sự tình. Ta liền toàn bộ giao cho ngươi. Đây là bản môn ngay sau đó để nhất đẳng một đại sự. Lập tức. Triệu Vô Lượng sắc mặt xám ngoét. Hắn thực sự không thể đem tu hành có thành tựu cùng khí hải đỉnh phong liên hệ tới. Cho tới Hứa Dịch muốn hắn cho án tư quan tâm ngưng ghép sát khí sự tình. Hắn càng là bó tay toàn tập. Chút chuyện nhỏ này. Đáng hắn đường đường Triệu đường chủ xuất mã thế nào. Liền phó trưởng môn ngươi cũng không muốn hầu hạ. Ai quen được mao bệnh lại nói. Chúng ta phó trưởng môn chỉ có khí hải cảnh. Chuyển đi. Ngươi có thể diện. Vẫn là ta có thể diện. Hứa Dịch một bộ cửa hàng là lão tử nhà mở. Muốn làm sao bại ra là chuyện của lão tử nhị thế tổ bộ dáng. Triệu Vô Lượng oán thầm không thôi. Cái này còn không phải ngài bản thân chiêu. Sớm biết như thế. Ngài làm gì lập vị này làm phó trưởng môn đâu trong lòng nghĩ như thế. Triệu Vô Lượng cũng không dám bộc lộ nửa điểm. Bây giờ Hứa trưởng môn cũng không phải đã từng Hứa trưởng môn. Kia là đường đường thứ nhất khoa chủ sự. Tay cầm quyền cao. Vững vàng hoài tây đại nhân vật. Bây giờ thiên hạ đệ nhất môn. Càng không phải là đã từng thiên hạ đệ nhất môn. Bây giờ muốn gia nhập cường giả thực sự quá nhiều. Trong đó tu vi. Thủ đoạn. Vượt qua hắn chỗ nào cũng có. Suy nghĩ kỹ một chút. Triệu Vô Lượng bây giờ không có nửa điểm tự tin. Hắn mạnh hơn người ngoài. Cũng chính là cơ duyên xảo hợp. Sớm làm quen Hứa đại trưởng môn. Có thể cái này sớm. Lại sớm bao nhiêu đâu. Chợt. Linh quang lói lên. Triệu Vô Lượng rộng mở trong sáng. Chính mình rõ ràng là du một đầu. Đầu óc chậm chạp a. Nịnh bợ Hứa đại trưởng môn rõ ràng không đuổi lội. Có thể nịnh bợ thứ nhất phó trưởng môn. Rõ ràng còn kịp. Hứa đại trưởng môn để cho mình phụ trách thứ nhất phó trưởng môn ngưng sát sự tình. Rõ ràng chính là cho chính mình cơ hội nha. Cũng không nghĩ một chút. Vị này án tư cô nương. Luận tu vi chỉ sợ cùng môn chung rất nhiều tạp dịch đều có không bằng. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác liền thành thứ nhất phó trưởng môn. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề a. Ý niệm thông thấu Triệu Vô Lượng cuối cùng lại không xoắn xuýt. Lập tức vỗ bầu ngực. Ôm đồm nhiều việc đứng lên. Chấp thuận. Cam đoan căn cứ thứ nhất phó trưởng môn tình huống thực tế. Tận khả năng ngưng ghép ra ngũ hành cương sát. Được Triệu Vô Lượng chấp thuận. Hứa Dịch truyền âm án tư nói. Ngươi chính mình mau lên. Là tu hành là nghỉ ngơi. Chính mình cắt lượng. Có thể đừng tiếp tục cho ta làm quần áo. Ta tu di giới bên trong có thể nhanh chất đầy. Án tư một tiếng cười khẽ. Chọc cho Phương trưởng sự. Triệu Vô Lượng tất cả đều xem ra. Nàng càng tăng ngượng ngùng. Một làn khói đi. Phương trưởng sự. Triệu Vô Lượng đang thất thần ở giữa. Hứa Dịch tặng hắn một cái nói. hiện tại là thế nào cái tình huống? 500 người có thể chiêu đủ. Đủ. Sớm chiêu đủ. Nếu không là phương quân sư kêu dừng, còn có thể chiêu không ít. Lúc này chiêu, cách đỉnh cách cảm hồn trung kỳ cường thủ bên trong cường thủ. Ông chủ, ngài muốn hay không nhìn một chút? Ta cùng phương quân sư nhất trí cho rằng, ngài vẫn là nhìn một chút thật tốt. Làm sao cũng phải ngưng tụ lòng người a. Triệu Vô Lượng đột nhiên hăng hái, hắn cũng thực cao hứng. Làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đi cho tới hôm nay một bước này. Lần này chiêu mộ, trong đó rất nhiều đều là hắn đã từng cần ngưỡng vọng nhân vật. Bây giờ lại từng cách muốn ngưỡng hơi thở của hắn. Nhân sinh gặp gỡ kỳ diệu, lại một tới tại này. Hứa Dịch nói, nhìn một chút có thể. Bất quá, nhiều người như vậy, quản lý đứng lên, nhưng chính là một phiền phức lớn. Nhất là không gia nhập thành tâm thành ý cấp, lòng người dễ biến, không dễ thu thập á. Phương trưởng sự nói, vẫn là trưởng môn cao kiến. Phương mỗ cũng có này niệm. Trước kia chúng ta là nhân thủ không đủ, giảng cứu một chút thì cũng thôi đi. Bây giờ chúng ta thanh thế chính long, không thừa dịp cái này cơ hội đi vu tồn tinh, tụ lại lực lượng, thực sự quá mức đáng tiếc. Triệu Vô Lượng khẽ nhíu mày, chúng ta có phải hay không yêu cầu quá cao? Dù sao cũng là thành tâm thành ý cấp, nếu như tin tức khuyết tán, lòng người đại loạn, sụp đổ, lại nên như thế nào? Hứa Dịch thăng thành cấp 2 tinh lại, võ lệnh cũng đi theo thăng cấp, thành tâm thành ý cấp danh ngạch đã sớm không bị hạn chế. Sụp đổ, dù sao cũng so lưu lại tai họa ngầm mạnh. Cứ làm như thế đi. Lão Triệu, ngươi tiểu tử có khi liền sẽ suy nghĩ lung tung. Nhà ngươi trưởng môn thế nhưng là phú quý quên cố nhân hạng người. Lúc trước ta chán nản trận kia, ngươi là người thứ nhất gia nhập thành tâm thành ý cấp. Chỉ bằng cách này, ngươi tại thiên hạ đệ nhất môn liền cùng người bên ngoài không tầm thường. Hứa Dịch liếc thấy Phá Triệu Vô Lượng chân chính sầu lo. Đơn giản là sợ môn hạ đều là thành tâm thành ý cấp. Hắn cái này thành tâm thành ý cấp không khỏi địa vị bất ổn. Dù sao, rất nhiều cường giả đều vượt xa hắn. Hứa Dịch lời nói này chính vì an hắn tâm tư. Triệu Vô Lượng lập tức đỏ mắt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đang chờ bày tỏ thực tình. Hứa Dịch trước không chịu nổi. À, nha, lại tới, lại tới. Ngươi rất lớn cái các lão ra, đây là muốn làm gì? Cút nhanh lên đứng lên. Hắn hết sức không thể gặp cái này. Tại trưởng kỷ phi, Triệu Tinh, Chu Thủy cái này hai tên dở hơi, luôn luôn thỉnh thoảng muốn trình diễn một màn như thế. Trở lại Lãnh Dương Phong còn tới, hắn thật sợ. Lão Triệu A, ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi làm việc. Phương án chính là như thế cái phương án. Ai muốn đi, chúng ta tuyệt không miễn cưỡng. Hứa Dịch đánh nhịp định sách. Triệu Vô Lượng lính mệnh cẩn thận mỗi bước đi đi. Thấy được Hứa Dịch chán ngấy không thôi, phương trưởng sự cười nói, Triệu đường chủ người này xuất thân hàn vi, khó tránh khỏi có chút khuyết điểm. Bất quá người này cực kỳ an tâm, nhân phẩm cực kỳ có thể dựa vào. Có hắn tại, thiên hạ đệ nhất môn trước ổn một nửa. Hứa Dịch khoát khoát tay, không nói lão Triệu. Lão Phương, vừa mới ta thế nhưng là thuận theo ngươi nhận lời. Thành tâm thành ý cấp sự tình, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Bên cạnh thời điểm, ta mặc kệ. Trước mắt ta chính là lúc dùng người. Như thật đều giải tán lập tức, ta coi như toàn gà bay trứng vỡ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 115 chương 48 được một sĩ mà chỉ thiên hạ. Hứa Dịch cười nói, nếu là như vậy, ta còn có cái gì tốt lo lắng? Hoàn toàn chính xác. Dù sao cũng là nhập u ám cấm địa lấy quặng, lòng người muốn đủ, kia là vị thứ nhất. Nếu là thật sự đào ra linh thạch, có người kháng cự không được dụ hoạt, cái kia có thể dễ dàng ra đại loạn. Hứa Dịch xưa nay không tin tưởng người tại dù hoặc trước mặt độ trung thành. Thật muốn có 300-400 thành tâm thành ý cấp lưu lại, vừa cũng liền đủ dùng. Huống chi, khoảng cách u ám cấm địa buông ra còn có một đoạn thời gian. Tin tưởng 500 người hẳn là có thể đủ góp đủ. Phương trưởng sự nói, trưởng môn, mặc dù khoảng cách u ám cấm địa mở ra còn có một thời gian, nhưng công tác chuẩn bị nhất định phải làm được đằng trước. Ai cũng không chừng u ám cấm địa có thể hay không trước thời hạn mở ra. Sở dĩ gần một đoạn, ngài tinh lực còn phải đặt ở Lãnh Dương Phong bên này. Được một sĩ mà trị thiên hạ. Hứa Dịch chẳng biết cái này lời nói thật giả. Nhưng được phương trưởng sự, hắn người trưởng môn này thật sự là làm được cực kỳ dễ dàng. Ngươi nói đi, ta nghe, nhìn xem cần chuẩn bị thứ gì. Phương trưởng sự nói, việc này ta dù không dám đánh cược, nhưng có thể bảo chứng 300-400 thành tâm thành ý cấp luôn luôn có. Dù sao đến ứng chiêu chừng gần 2000 nhân mã. Phương trưởng sự nói, đầu một sự kiện chính là để bụng làm chút địa đồ trở về. U ám cấm địa dù sao mở ra mấy trăm năm sao, lại là rộng lớn. Những năm qua này, bị cái này vô số chỉ đội ngũ, hẳn là cũng dò xét 7-8 phần đi. Làm tới chút địa đồ, chúng ta liền có thể làm ít công to, ít đi chặng đường oan uổng. Hứa Dịch con mắt đột nhiên một sáng, ngươi nói sẽ có hay không có loại tình huống này. Có chỉ đội ngũ, chính khảo sát suất linh quáng. Đáng tiếc thời gian không đủ, sương mù dày đặc lại đến, đành phải dẹp đường hồi phủ. Kết quả khoáng mạch liền ném đến nơi đó đi. Phương trưởng sự lại cười nói, trưởng môn quả thật là tài tư mẫn tiệp, đây chính là ta phía dưới muốn nói. Ngài nói loại tình huống này, đương nhiên là có, còn không ít. Mỗi đến lúc này, liền có người chào hàng linh khoáng mạch đồ. Chúng ta cũng có cần phải ra giá cao treo thưởng. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, đã có loại tình huống này, hắn vì sao lại không đổ đi vào, trực tiếp tìm linh khoáng mạch khai thác. Làm gì đem chỗ tốt này tự dưng để cùng người bên ngoài. Phương trưởng sự nói, đạo lý rất đơn giản. Bởi vì truyền tống là ngẫu nhiên, ngươi cũng không biết bị truyền tống đến nơi nào. Dù cho biết địa đồ, cũng không dám hứa chắc chính mình đã chạy tới. Linh khoáng mạch không có bị chiếm cứ. Một khi xuất hiện loại tình huống này, tổn thất coi như thảm trọng. Bưng miệng phí cùng nhân mã phí, làm không cẩn thận toàn trôi theo dòng nước, không bằng bán ra ra ngoài. Đương nhiên người mua cũng không phải kẻ ngu si, ngươi nói nơi nào đó có linh khoáng mạch, nhân ra liền sẽ phó linh thạch. Giống loại tình huống này, bán ra linh khoáng mạch mưu toan người, nhất định phải hộ tống tiến vào. Quả thật tìm được linh khoáng mạch mới có thể thực hiện mà ra. Mà một khi xuất hiện loại kia bị người chiếm cứ tình huống, người bán tự nhận không may, lại cũng không cần thanh toán bưng miệng phí. Người mua cũng nhận không may, cũng không cần thanh toán thù lao. Bất quá căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, loại này bán ra linh khoáng mạch, giao dịch thành công đạt thành ví dụ vẫn là rất nhiều. Sở dĩ chúng ta cũng phải ở trên đây hạ bỏ công sức, có táo không có táo đánh hắn ba xào tử. Hứa Dịch gật đầu, chuyện này ngươi đi làm, sau đó ta chi một món linh thạch cho ngươi, ngươi toàn lực đi điều khiển chuẩn bị công việc. Phương trưởng sự nói, trừ ngoài ra còn có một điểm, chúng ta thắng đào một nhóm, lấy quặng dụng cụ, chuyên dụng dụng cụ, có thể thật to đề thăng khai thác hiệu suất. Mặt khác còn muốn chuẩn bị hộ trận, một khi phát hiện linh khoáng mạch, để tránh bị người ngấp nghé, nhất định phải lấy hộ trận bảo vệ. U ám cấm địa chỗ kia thế nhưng là không cấm giết chóc, đáng sợ hơn chính là oan hồn cũng tại chỗ kia trừ khử vô dụng, giết người liền chỉ sát bài đều không cần tiêu hao. Hứa Dịch biết nghe lời can gián, lấy quặng dụng cụ, ngươi đi chuẩn bị cho tới hộ trận, ta đến chuẩn bị đi. Hắn bây giờ quyền cao chức trọng, trong phủ cấp 2 kho vũ khí hoàn toàn đối hắn mở ra, cấp 3 kho vũ khí cũng mở ra tương đương một bộ phận. Mua sắm thượng đẳng hộ trận, tự nhiên từ chỗ kia bắt đầu. Ý niệm đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình chỉ sợ phải nắm chặt thời gian. Dù sao, có thể lính đội tiến vào u ám cấm địa đều là tinh lại. Cái này trước mắt, đánh hộ trận chủ ý chắc hẳn không ít. Đúng rồi, Lão Phương, ngươi nói chỗ kia không cấm giết chóc, có người hay không chuyên môn đi vào làm chặn giết, tổ chức một nhóm âm tôn cường giả chuyên ti cướp đoạt? Hứa Dịch đột nhiên ngửi được nguy hiểm. Phương trưởng sự nói, tự nhiên là có. Dù sao cũng là u ám cấm địa, hung hiểm phi thường, vốn là người mạo hiểm thiên đường. Trưởng môn, ngày sẽ không lùi bước đi bất quá. Cho dù là có, chúng ta đụng vào mấy suất cũng là cực thấp. Cái kia trùng hợp như vậy, Hứa Dịch cau mày nói, Dương Tôn cường giả tổng sẽ không có thể bình yên tiến vào đi. Nếu là Dương Tôn cường giả cũng có thể vào, hắn vẫn thật là muốn nửa đường bỏ cuộc. Cho dù mấy suất nhỏ, hắn cũng không muốn bắt mạng nhỏ mình mạo hiểm. Phương trưởng sự cười nói, cái này sao có thể? Nếu là Dương Tôn cường giả có thể đi vào, nơi đó liền triệt để thành cấm địa. Ngươi yên tâm, thánh đình tại chỗ kia cấm chế không phải cho không. Dương Tôn vừa vào liền sẽ cảnh báo. Huống chi các mặt quan trọng cửa vào đều bị thánh đình khống chế, Dương Tôn muốn vào cũng phải tiến vào được a. Ta còn nghe nói như thế cái tin tức, cái này u ám cấm địa năm gần đây đã thành vì thánh đình linh thạch chủ yếu nơi phát ra một trong. Ngài nghĩ a, linh thạch vốn là tiêu hao phẩm, nếu là u ám cấm địa tái xuất hiện Dương Tôn tuyệt khai thác người con đường, nơi nào còn có linh thạch sản xuất. Dù sao cuối cùng u ám cấm địa linh thạch cuối cùng còn muốn đến Bắc Cảnh thánh đình đến chi tiêu. Phương trưởng sự giảng thông thấu, Hứa Dịch rất tán thành. Nói đến thế thôi, Phương trưởng sự cũng liền giao phó xong. Hứa Dịch nói, việc này không nên chậm trễ, ta bên này còn muốn bắt điểm gấp, người bên kia cũng nhiều nhiều lo liệu. Nói, Hứa Dịch vứt cho Phương trưởng sự một viên tu di giới, bên trong có 20.000 linh thạch, ngươi tạm thời cũng chi dụng, không đủ lại đến tìm ta. Ta được đi trước kho vũ khí một chuyến, mua sắm chút trang bị tới. Lập tức, Hứa Dịch hóa thành cầu vồng ngây biến mất ở chân trời. Quả nhiên, Hứa Dịch đuổi tới cấp 2 kho vũ khí lúc bên trong hộ trận cơ hồ trừ khử trống không. Hắn lại vội vàng chạy vội tới cấp 3 kho vũ khí, miễn cưỡng mới tìm ra một viên luân chuyển đại diễn trận trận bàn. Nhìn kỹ, giá bán trọn vẹn 50.000 linh thạch. Hắn còn nhớ kỹ lần trước đến xem, cái này luân chuyển đại diễn trận trận bàn mới bán không đến 30.000 linh thạch. Thoáng qua liền lật ra một phen. Còn biết xấu hổ hay không á? Hứa Dịch ở trong lòng giận mắng. Kinh sức lực nghĩ, tự mình có phải hay không muốn cực kỳ duy trì trật tự một chút cái này kế hộ ti. Nghĩ linh thạch là muốn điên rồi đi. Mặc dù phẫn hận muốn điên, Hứa Dịch đến cùng không có mất lý trí. Hắn biết rõ, loại này vụ án không tra được, cũng tra không được đầu. Xem ra không phải hắn cơ hội tốt. Là cuối cùng này một viên luân chuyển đại diễn trận bị gọi lên giá trên trời, không người chịu mua. Mà thôi, cái này cũng từ một cái góc độ khác nói rõ khối này trận bàn cùng ta hữu duyên. Hắn thôi động tinh thần thắng lợi pháp hào hào an ủi chính mình nửa ngày, mới nhịn đau đem khối này luân chuyển đại diễn trận bắt lại. Lập tức, Hứa Dịch liền quay trở về Lãnh Dương Phong bắt đầu bế quan. Đi xa sắp đến, sinh tử khó liệu, tích trữ thêm một phần thực lực, liền nhiều một phần phần thắng. Hắn cho tới bây giờ liền không cho rằng lâm trận mới mài gươm là cái gì nghĩa xấu.